Lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Tây Bắc vây quét. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Lệ thị gia tộc không chỉ mất đi cái mỏ tử tinh, mà vì cơn nóng giận của Lệ Vô Ba đã làm cho cả cái cột trụ mà có chứa cái mỏ tử tinh khổng lồ đã bị Sở Dương khai thác rỗng, nó sập xuống dẫn tới tuyết lở và chôn vùi phần lớn người của Lệ gia, những người mà có thực lực thấp, đàn bà, phụ nữ, trẻ em gì đó. Thì Lệ gia đang trong cơn vô cùng tức giận, còn nhóm người Sở Dương thì đang trốn dưới lòng đất trong bình nguyên tuyết trắng. Chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là nhóm người Sở Dương có thể chạy thoát được hay là không. Tin tức này khiến Lệ Vô Ba gần như muốn ngất đi, hơn nữa sau khi biết được Tử Tiêu Yên cũng không đáng tin thì Lệ Vô Ba cảm thấy mình đã dẫm một chân vào cạm bẫy, không thể nào nhấc chân ra được. Ta chính là đồ ngu ngốc mà, hắn nói bắt được Lãng Nhất Lang liền có được mỏ tử tinh đệ nhất thiên hạ, ta không ngờ cứ thế mà tin. Hiện giờ hắn không chỉ chạy mất khoáng sạch của Lệ gia, hơn nữa còn đẩy mình vào một nguy cơ vạn kiếp bất phục, bởi vì Lãng Nhất Lang cũng đã chạy mất rồi. Khiến người ta muốn ngất đi chính là Lãng Nhất Lang bị Lệ gia công kích mà bỏ chạy. Nghe nói bản thân Lãng Nhất Lang thân mang trọng thương, cửu đại hình lại cũng đã chết mất 5 người, đây chính là thù không đội trời chung. Nghĩ tới đây cả người Lệ Vô Ba đều lạnh toát, trái tim không ngừng run rẩy. Rốt cuộc là người muốn gài bẫy ta tới mức nào mới cam lòng bỏ qua? Lệ Vô Ba ngửa mặt lên trời gào giống, thanh âm giống như đang gào khóc vậy. Đứng giữa một vùng phế tích, thiên địa thê hàn, đại tuyết tung bay, một cảm giác bi thương cứ như vậy mà tràn ngập ra. Nhìn tộc nhân bốn phía đang tất bật làm việc, lại nhìn lên gương mặt mọi người đều là vẻ bi thương đờ đẫn, Lệ Vô Ba ngửa mặt lên trời thở dài. Trong ngực mình còn có độc dược đã chuẩn bị sẵn, còn có cả xuân dược, đây là chuẩn bị để đối phó với Tử Tiêu Yên. Nhìn thấy mỹ nữ mà mình cẩn thận lựa chọn để chuẩn bị nối dõi tông đường cho Tử Tiêu Yên, Lệ Vô Ba chỉ hận không thể giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Sai một ly, đi một dặm, từ khi mình tin đối phương có thể khai thác mỏ tử tinh, mình đã bị đối phương dắt mũi. Thủ đoạn của đối phương không cao minh, thế nhưng hắn nắm được một chữ, tham. Lòng tham của mình, hay là nói lòng tham của Lệ thị gia tộc, khiến Lệ Vô Ba không biết nói gì, chính là chuyện này đối với Tử Tiêu Yên mà nói thực sự chỉ là vô tâm trồng liễu. Người ta vốn là không muốn tới đây, cũng là người của gia tộc ép hắn tới. Nghĩ tới đây, hắn lại cười lớn, mình hung hăng bức ép người ta, kết quả lại khiến gia tộc bị khoáng sạch, sau đó còn bỗng dưng rước một cường địch cường đại tới mức không thể chống lại. Trong lúc nhất thời, Lệ Vô Ba có chút mờ mịt, rốt cuộc là nên làm gì bây giờ? Nơi này cần phải trùng kiến, một khắc cũng không đợi được, nhưng bên kia lại càng cấp bách hơn. Nếu để đám người Lãng Nhất Lang chạy thoát trở về, chờ đợi Lệ gia chính là những đoàn trả thù khốc liệt nhất của chấp pháp giả. Rốt cuộc thì nên làm gì bây giờ? Không hổ là một gia chủ trong cửu đại gia tộc, Lệ Vô Ba chỉ ngẩn ngơ trong chốc lát đã lập tức hạ xuống quyết tâm. Nơi này có thể trì hoãn một chút, nhưng sơ hở bên kia chính là thảm họa diệt vong của toàn bộ gia tộc. Tập hợp toàn bộ nhân viên từ chí tôn trở lên, Lệ Vô Ba phát ra mệnh lệnh. Đương nhiên, nhân viên chí tôn trở lên ở nơi này cũng chỉ là một phần Lệ Vô Ba có thể điều động. Những nơi khác như Lệ gia nguyên lão viện, Lệ gia lão tổ tông, vân vân. Những cỗ lực lượng này, cho dù là gia chủ cũng tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Nhưng dù là thế, chỉ trong thoáng chốc nơi này đã tụ tập hơn 100 vị cao thủ chí tôn. Lệ gia gặp phải đại sự sinh tử tồn vong, Lệ Vô Ba hít sâu một hơi. Ta hy vọng chư vị tạm thời bỏ qua công việc ở đây, lập tức dẫn theo toàn bộ nhân viên dưới tay phong tỏa Tây Bắc, truy bắt địch nhân. Các vị chí tôn đều quay sang nhìn nhau, đại sự sinh tử tồn vong. Chẳng lẽ gia tộc thê thảm như vậy còn chưa tính là đại sự sinh tử tồn vong sao? Còn có việc gì nghiêm trọng hơn nữa sao? Lệ Vô Ba giải thích sơ lược một lần mà nói. Một khi Lãng Nhất Lang trở về chấp pháp thành, chư vị nên biết Lệ gia chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì. Các vị chí tôn đều hít vào một hơi khí lạnh. Bắt được Lãng Nhất Lang, chúng ta sẽ có được mỏ tử tinh đệ nhất thiên hạ, thực lực đột tăng gấp mấy lần, cho dù là Dạ gia, Tiêu gia hợp lực cũng chưa chắc đã so được với Lệ gia chúng ta. Nhưng nếu không bắt được hắn, để một người trong số bọn hắn chạy thoát ra ngoài, Lệ gia chúng ta sẽ là vạn kiếp bất phục, Lệ Vô Ba trầm giọng nói. Chỉ thấy hắn cảm thấy trong miệng phát đắng, mỏ tử tinh đệ nhất thiên hạ, chuyện này hắn vốn không muốn nói ra thật là khó chịu, giống như trong lòng bị chém một đao vậy. Nhưng trước mắt chỉ có cách này hữu dụng, ổn định lòng người trong gia tộc, cho đám chí tôn sắp xuất chinh này một cái mục tiêu hy vọng. Ta không phải là muốn các ngươi đi nạp mạng, ta cũng tuyệt đối không làm sằng bậy, mà thực sự là có chuyện lớn liên quan tới thiên thu muôn đời của gia tộc. Một khi đã vậy, việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức động thân. Các vị chí tôn đồng thanh nói, thỉnh gia chủ an bài. Tốt, Lệ Vô Ba vui mừng nói, trước mắt việc quan trọng nhất là phong tỏa toàn bộ đường ra khỏi Tây Bắc, nhất là những vùng tiếp giáp rộng lớn tỉ như núi cao, rừng rậm, tiếp giáp với trung tâm đại lục, tiếp giáp hướng chính Bắc, thông tới chính Tây, chính là nơi địch nhân dễ dàng bỏ trốn nhất. Còn những nơi khác thì đều quá xa xôi, hơn nữa mở mịt mấy ngàn vạn dặm không có một bóng người, chẳng khác nào đi cả một vòng cửu trọng thiên mới trở về được đại lục, chỉ phái người cảnh giới một chút thôi là được. Mục tiêu hiện giờ của chúng ta là trước tiên phong tỏa ngoại vi giống như một cái thùng sắt. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Tây Bắc chỉ được phép vào, không được phép ra. Cho dù là người thoạt nhìn vô hại thì cũng tuyệt đối không được phép ra ngoài. Lần này ta có một yêu cầu đối với chư vị, cho dù là một con chuột, trước khi sợ tình chấm dứt cũng không được phép rời khỏi Tây Bắc. Sau khi các vị ra ngoài, lập tức phát động tất cả gia tộc phụ thuộc vào Lệ gia ở ngoại vi. Tổng động viên tất cả, càng phải truyền đạt ý chí của ta. Mục tiêu chỉ có một, phàm là cả muốn ra khỏi Tây Bắc, người chết thì được, người sống thì không. Cho dù đã xác nhận là người chết cũng phải chặt cái đầu xuống, nói ngắn gọn là thân thể nguyên vẹn không được phép rời khỏi Tây Bắc. Vô Ba, đại biểu cho mấy chục vạn người của gia tộc, kính nhờ chư vị. Sắc mặt của Lệ Vô Ba trầm trọng, thi lễ thật sâu, cái trán gần như chạm cả vào mặt tuyết, thật lâu không hề đứng lên. Gia chủ trịnh trọng như vậy, mọi người lập tức cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Gia tộc an nguy, kính nhờ chư vị rồi. Trong không khí trang nghiêm túc mục, các vị cao thủ vội vàng chạy đi ăn bài, mỗi người đều mang theo mấy chục người, nhiều nhất là mấy trăm, vội vàng rời đi như tia chớp. Trước mắt lực lượng của Lệ thị gia tộc có thể điều động cũng chỉ có hơn một vạn người này mà thôi. Nhưng sau khi hơn một vạn người này rời đi, công tác trùng kiến lập tức lâm vào tình trạng chậm chạp như bế tắc. Sao lại thế này? Người đâu rồi? Lệ Xuân Ba lập tức phát hiện dị thường, nổi cơn giận dữ quát hỏi. Đều đã ra ngoài. Lệ Vô Bà đối diện với lão tổ tông, thế nào mà vẫn có một loại cảm giác sợ hãi và yếu thế khó hiểu thâm căn cố đế. Đây là lần đầu tiên lão tổ tông nói nhiều như vậy trong mấy ngàn năm qua, hơn nữa đại bộ phận đều là nói với mình. Nhưng Lệ Vô Bà không những không cảm giác được quang vinh, ngược lại còn có cảm giác như muốn tự sát. Đi ra ngoài, trong thời khắc thế này còn ra ngoài làm gì, ai cho bọn hắn ra ngoài? Lệ Xuân Bà thực sự bị đám tử tôn của mình chọc tức muốn hộc máu. Việc cần làm ngay bây giờ, thậm chí là có không ít người chỉ cần an trí chậm trễ là sẽ chết, trong khi đó không ngờ lại mất đi hơn 1.300.000 nhân viên trọng yếu, đây không phải là vớ vẩn hay sao? Là ta, giờ khắc này Lệ Vô Ba chỉ muốn đào hố chôn mình. Là ngươi, được, ngươi được lắm. Lệ Xuân Ba tức quá hóa cười, nói lý do. Là như vậy, Lệ Vô Ba run rẩy nói lại sự tình một lần. Nghe hắn kể, Lệ Xuân Ba thực sự không nói được gì, đến cuối cùng chỉ đáng thương cho vị lão tổ tông của Lệ gia, cửu phẩm chí tôn đỉnh phong này, trừ run rẩy ra thì một câu cũng không nói được. Ngươi! Lệ Xuân Ba tức tới trận trắng cả mắt, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có biết heo chết như thế nào không? À, Lệ Vô Ba sợ hãi kinh, hô một tiếng không tưởng được, và lúc này mà lão tổ tông lại muốn kể chuyện cho mình nghe sao? Chờ đến lúc ngươi chết, ngươi sẽ biết con heo chết như thế nào, nó chết vì ngu. Lệ Xuân Ba run rẩy mắng một câu muốn nói gì đó, nhưng run cả nửa ngày nói không hết, muốn mắng hắn nhưng thực sự đến cả hứng thú mắng chửi cũng bị giày xéo tới nỗi không còn lại chút nào. Thực sự là nản lòng thoái chí, hoàn toàn thất vọng, cả người lạnh lẽo, hứng thú dã rời. Đáng thương cho Lệ Xuân Ba ta một đời anh hùng, lại sinh ra một đám nghịch chủng các ngươi. Lão tổ tông thở dài một tiếng, rút cuộc nản lòng bỏ đi. Thân ảnh hùng vĩ của Lệ Hùng Đồ không ngừng qua lại giúp mọi người thu dọn đồ đạc, đào huyệt động, sắc mặt không biểu tình nhưng tuyệt đối là không có chút oán hận nào. Còn đám người Sở Dương lúc này ẩn mình dưới lòng đất ước chừng đã được 5 ngày. Trong vòng 5 ngày này, tất cả thần niệm đều được thu liễm toàn bộ, không có tiến hành dò xét bất cứ chút nào, giống như mấy cỗ thi thể được chôn dưới lòng đất, từ hô hấp luyện công đến khôi phục chứ không hề làm bất cứ việc gì khác. Nhưng tất cả mọi người cảm nhận được thổ địa trên đỉnh đầu mình đã bị lật qua lật lại toàn bộ một lần, ước chừng phải đào sâu tới 100 trượng. Lúc ấy đào động, nếu không phải Sở Dương cật lực yêu cầu đào sâu thêm chút nữa, dựa theo trạng thái suy nghĩ lúc đó chỉ sợ cũng chỉ đào sâu từng đó thôi, như vậy đã sớm bị người của Lệ gia phát hiện. Liên tục 3 ngày, thanh âm ầm ầm trên mặt đất không đình chỉ, có thể tưởng tượng được là mặt đất bên trên đã sớm biến đổi như thế nào. Bắt đầu từ ngày thứ tư, động tĩnh xung quanh đã không còn nữa. Hiển nhiên đội ngũ truy tìm đã kéo đi nơi khác, bỏ qua chỗ này, nhưng Sở Dương vẫn không cho mọi người ra ngoài. Hiện tại đã là ngày thứ 5. 3 ngày sau chúng ta mới hành động, Sở Dương nói, Lệ gia đã phát điên. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia sảng khoái. Đối với mấy người nơi này mà nói, Lệ gia càng khó khăn thì bọn hắn càng cao hứng. Còn có một chuyện quên không nói cho bốn người các ngươi. Sở Dương nhìn bốn vị hình lại. Sau khi các ngươi ra ngoài, bất kể là ai, còn sống trở về chấp pháp thành, khi nói về khoảng thời gian này, ngàn vạn lần không nên đề cập tới tên ta. Ta biết các ngươi đều là người từng trải, nhưng nếu các ngươi không chuẩn bị sẵn trong đầu trước, đến lúc đó bị hỏi, khó tránh sẽ lộ ra sơ hở. Mà các ngươi hẳn là cũng biết, ánh mắt chỉ cần rung động trong khoảnh khắc, đối với hình đường các ngươi mà nói cũng chính là sơ hở chí mạng. Cho nên các ngươi phải chuẩn bị một câu chuyện thật hoàn hảo mà nhớ kỹ trong lòng, Sở Dương nói. Bốn người đều minh bạch ý tứ của Sở Dương, thận trọng đáp ứng, tiếp đó bọn họ thương nghị với nhau. Tới ngày thứ 8, Sở Dương lặng lẽ triển khai thần thức tra xét một chút, rốt cuộc mỉm cười. Chúng ta ra ngoài. Mấy người đứng dậy, nhìn thoáng qua cái động u ám mà mình đã náu thân 8 ngày qua, ánh mắt đều vô cùng trầm trọng. 8 ngày này chính là 8 ngày bình tĩnh, nhưng một khi ra ngoài chính là quan ải vạn dặm, huyết chiến liên tục. Ai cũng không biết những huynh đệ bên cạnh mình liệu có mấy người còn sống mà rời khỏi Tây Bắc. Thế cục là quá hiểm ác. Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút không nỡ. Lần này ra ngoài thì đó chính là huyết chiến, có thể là ngươi, cũng có thể là ta, sẽ táng thân ở Tây Bắc này. Thanh âm của Sở Dương trầm trọng, 9 người chúng ta muốn toàn thân trở ra mà không mất một sợi tóc thì tuyệt đối không có bất cứ một chút khả năng nào. Nhất định sẽ có người chết, nhưng chư vị phải chuẩn bị sẵn sàng. 8 người Ngụy Vô Nhan đều trầm trọng gật đầu. Sau khi ra ngoài, chúng ta tận lực đi cùng nhau, bảo trì thực lực, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không nên tách ra, Sở Dương trầm trọng nói. Bất quá sớm hay muộn gì cũng phải tách ra, cho nên lời cáo biệt ta nói trước một lần, chư vị bảo trọng, nhất định phải sống sót. Trong mắt mọi người cùng lộ ra vẻ cảm động, nhìn nhau thật lâu, cùng đồng thanh nói, chư vị bảo trọng, nhất định phải sống sót. Giờ khắc này ngay cả bốn vị hình lại cũng vậy. Vực ngoại thiên ma cái con mẹ nó, giờ khắc này đây, mọi người đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Đi, Sở Dương dẫn đầu phóng về phía trước, đám người Ngụy Vô Nhan theo sát phía sau. Bốn vị hình lại đi được 2 bước đột nhiên đồng thời dừng lại, xoay người quỳ xuống. Lão đại, chúc người tìm được đại tẩu, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Bốn người hung hăng dập đầu rồi ngẩng lên, lệ rơi đầy mặt. Bọn họ là đang cáo tử Lãng Nhất Lang, người đã u minh chia cách. Ở trên mặt đất, sau khi bị đám người Lệ gia cày xới một phen, tuyết động dày mấy trượng không biết đã đi đâu, chỉ còn lại bùn đất đen xì. Lớp đất khẽ run rẩy, tiếp đó một cái lỗ lớn bằng đầu người lộ ra. Thổ địa bốn xung quanh vô thành vô tức trồi lên một chút, tạo thành một cái miệng phễu che giấu cái lỗ này. Sau đó một cái đầu người cẩn thận từ trong cái lỗ thỏ ra, 2 con mắt sắc bén đảo nhanh như chớp đánh giá tình hình, không có bất cứ dị thường nào. Trong lòng Sở Dương lúc này thở phào một hơi. Trong lúc đào ra, hắn đã nghĩ tới rất nhiều tình huống, đương nhiên đều là những chuyện rất khó tưởng tượng nổi. Tỉ như mình vừa thò đầu ra, đột nhiên có người túm tóc cười ha hả, tiểu tử, thì ra ngươi trốn ở đây. May mà chuyện đó không có phát sinh. Sở Dương trườn ra ngoài, đúng vậy là trườn ra. Cái đầu của hắn vừa thò ra liền dán sát mặt đất, sau đó thân hình giống như không có xương sống vậy. Từ trong động nhích từng điểm trườn ra, dẫn đầu phía trước thật giống như một con rắn. Tiếp đó đám người phía sau cũng học theo mà trườn ra ngoài. Huyệt động nháy mắt đã bị phong bế lại không còn dấu vết. Mọi người nằm dạp trên mặt đất phóng mắt nhìn quanh, đều hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy tuyết nguyên vốn bằng phẳng thì giờ phút này đã trở nên hỗn độn gồ ghề. Phóng mắt chỉ thấy một màu trắng xóa, nhưng hiện tại lại có thể nhìn thấy lác đác vài bông tuyết thôi, tất cả đều bị lật nhào lên rồi, ngay cả bùn đất màu vàng nâu cũng bị lật ra. Nếu không phải trên bầu trời có tuyết rơi liên tục thì chỉ sợ ngay cả những bông tuyết lác đác cũng không thấy được. Tục ngữ nói đào 3 thước đất, thế nhưng xem tình huống này, Lệ gia đâu chỉ đào 3 thước mà thôi. Sở Dương cảm thán một câu, ước chừng là sâu 100 trượng, hơn nữa còn đào một lượt toàn bộ đại địa đi. Mọi người không nói gì, chỉ gật đầu, thực là một đại thủ bút. Phóng mắt nhìn đi, bốn phía đều bị xới tung, cho dù là những ngọn núi trước kia giờ phút này cũng bị biến thành những mô đất, hiển nhiên chúng đã bị san bằng. Cường độ như thế, mật độ như vậy khiến cho mọi người phải hít vào một hơi khí lạnh. Quyết tâm của Lệ gia mọi người đều đã thấy, Sở Dương hít sâu một hơi. Mọi người trầm trọng gật đầu. Không cần ta phải nói gì thêm, mọi người hành động thôi. Muốn chạy thoát khỏi thiên la địa võng của Lệ gia thì phải có chuẩn bị thật tốt. Sở Dương cúi thấp người lướt đi, theo ta. Mọi người bám sát ngay sau hắn. Giờ khắc này bọn họ đã yên tâm giao tính mạng, tiền đồ và sứ mệnh của mình cho thiếu niên này. Tín nhiệm và ăn ý trong lúc vô thành vô tức đã được hình thành. Thân hình Sở Dương giống như một làn khói nhẹ phi hành trên mặt đất. Các ngươi đuổi kịp tốc độ của ta, bắt chước động tác của ta, không được có sai sót. Sau khi ra ngoài chỉ cần có một cơ hội thì trước tiên thay bộ hắc bảo kia ra, nhất là chấp pháp giả hắc y của bốn vị. Ở Tây Bắc này thực sự quá bắt mắt, nơi nơi đều là tiết, quả thực chính là một kiêng bia bóng ngắm tự nhiên. Mọi người dè dặt đi về phía trước, đám người Ngụy Vô Nhan bám sau Sở Dương. Bốn vị chấp pháp hình lại lúc đầu trong lòng còn có chút không cho là đúng, nhưng sau khi làm theo thì lại phát hiện động tác mình bắt chước thoạt nhìn như là động tác vô dụng, nhưng trên thực tế đều lợi dụng mỗi biến hóa của cơ thể để dung hợp vào tình hình bốn phía. Cho dù là gốc cây, ngọn cỏ, cho dù tảng đá chỉ lớn bằng nắm tay, đều bị Sở Dương lợi dụng để làm công sự che chắn, giấu giếm cơ thể, hơn nữa còn giống như thiên y vô phùng. Càng khiến người ta chấn kinh chính là mỗi một động tác của Sở Dương không ngờ còn suy tính tới cả xiết xạ của ánh sáng giữa bầu trời u ám. Cho dù bên cạnh có một người, chỉ cần tu vi không đủ thì chỉ sợ rất khó có thể phát hiện trước mặt mình không xa có một đám người đang vô thành vô tức lướt qua. Dần dần tất cả mọi người đều cảm nhận được một tia quen thuộc đối với lộ tuyến hành tẩu của Sở Dương. Đây chẳng phải là lộ tuyến của mình 8 ngày trước sao? Thế nào mà Sở Dương lại lần nữa quay trở lại? Ngay sau đó chứng thực suy đoán của mọi người, thanh âm của Sở Dương dồn dập chuyển tới. Đoạn đường này dẫn tới nơi chúng ta từng chiến đấu. Thứ nhất, con đường này nhất định đã bị họ tra xét vô số lần. Thứ hai, thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ khẳng định cho rằng chúng ta đã trốn đi xa, cho nên đoạn đường này chính là con đường an toàn. Hắn thấp giọng cười. Thứ ba, đây cũng là địa phương mà năm huynh đệ các vị đã chết. Nếu may mắn có thể tìm được dấu vết thì coi như là một phần tâm ý của người sống chúng ta. Thứ tư, con đường này dẫn tới địa phương bắt đầu chiến đấu, cũng là con đường dẫn ra ngoài mà mọi người quen thuộc nhất, cho nên dễ dàng đào tẩu. Bốn vị hình lại hai mắt hồng lên, cảm kích từ nội tâm nói, đa tạ. Thực sự không tưởng được Sở Dương lại cẩn thận như thế, còn chiếu cố tới sự tiếc nuối lớn nhất và cảm xúc của bốn người bọn hắn. Quả thật là cái chết của mấy vị huynh đệ kia, thủy chung vẫn như là cái gai trong lòng bọn họ. Nếu có thể tìm được thứ gì đó mà cho dù không tìm thấy gì thì tâm lý cũng được an ủi. Ta cũng có huynh đệ nên ta hiểu cảm giác đó. Thanh âm khe khẽ của Sở Dương từ trong gió truyền qua. Mọi người im lặng không nói. Chẳng mất bao lâu mọi người rốt cuộc chạy tới nơi chiến đấu lúc trước. Nhìn đống hỗn độn tất cả đều có chút ảm đạm. Dọc theo đường này mà đi quả nhiên không hề có người của Lệ Gia mai phục. Bốn vị hình lại mở to hai mắt tìm kiếm cẩn thận trong đống hỗn độn trên mặt đất, tìm kiếm tàn tích của huynh đệ. Thật lâu sau mới tìm được vài miếng vải hắc sắc, nửa thanh kiếm còn có một chuôi đao. Ngoài ra thì không tìm được thứ gì khác. Trên chuôi đao này có khắc một cái tên, trên chuôi kiếm cũng chỉ khắc một chữ, nhưng những thứ này đã chứng minh đầy đủ chủ nhân của chúng là ai. Nhìn nửa thanh kiếm và chuôi đao quen thuộc, nước mắt của bốn vị hình lại không ngừng chảy ra, thương cảm không thôi. Nén lại, bây giờ không phải lúc khóc, Sở Dương trầm giọng nói, sau khi đưa bọn họ trở về rồi khóc sau. Hắn dừng lại một chút, hiện tại chúng ta phải xác định chút đường đi, xem rốt cuộc như thế nào mới có thể an toàn đào thoát. Ta chưa từng đi qua nơi này cho nên các người phải miêu tả địa hình lại cho ta. Chín người nhanh chóng tụ lại tìm một nơi kín đáo cẩn thận thương nghị. Sở Dương nhíu mày nhanh chóng phác thảo trong đầu những phương án. Ở trong đại tuyết, mọi người vô thanh vô tức hành tẩu dưới bóng đêm. Dọc theo đường này mà đi thậm chí ngay cả thôn trang cũng không có, khiến cho nguyện vọng thay đổi quần áo của mọi người là vô pháp thực hiện. Đã đi hơn ngàn dặm nhưng đến một bóng người Lệ Gia cũng không thấy. Thế nhưng an tĩnh như vậy lại khiến trong lòng mọi người càng thêm lo lắng. Lẽ ra tuyệt đối sẽ không buông tha, tuyệt đối không thể cho phép đám người mình sống sót trở về như vậy. An tĩnh hiện giờ cũng chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi. Hiện giờ càng an tĩnh thì càng chứng tỏ con đường phía trước càng khó khăn và đẫm máu. Hơn một vạn dặm đường, đại địa dưới chân đều bị lật qua một lần, dãy núi bốn phía đều hóa thành mô đất, có cái còn trực tiếp hóa thành đá vụn. Trừ đại tuyết trên bầu trời vừa rơi xuống, tuyết động vốn có trên mặt đất cơ bản đã không còn nhìn thấy. Lệ Gia tìm kiếm không ngờ lại không buông tha một góc chết nào. Tất cả rừng cây có thể giấu người đều bị phá hủy. Mọi người càng đi càng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đây là dạng quyết tâm gì mới có thể làm được như vậy? Suốt 2.500 dặm đường, phía trước rốt cuộc mới xuất hiện thiên địa tuyết trắng. Nói cách khác là một vòng tròn khổng lồ bán kính 2.500 dặm, Lệ Gia đã toàn bộ lật lên. Cũng có thể nói địa phương còn lại, Lệ Gia còn chưa tìm kiếm hoàn toàn, đồng thời cũng có cao thủ Lệ Gia trấn thủ, chiến đấu sắp bắt đầu. Chú ý, chiến đấu sắp bắt đầu rồi. Nhìn thiên địa tuyết trắng cách đó hơn 10 dặm, Sở Dương trầm giọng nói, một khi rời khỏi khu vực này thì chúng ta sẽ phải chiến đấu bất cứ lúc nào. Mọi người chậm rãi gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Vậy thì chúng ta đi tìm cái chết. Đây chính là con đường tất chết, xông ra ngoài mới có khả năng sống sót. Được, chúng ta cùng bước lên tử lộ. Một trận cười khẽ vang lên, chín thân ảnh lăng không tà tà lướt sát mặt đất lao thẳng ra ngoài. Từ nơi này đi hơn 7.000 dặm nữa là rời khỏi Tây Bắc. Mọi người nằm trên một gò núi nhỏ, cả người đều vùi trong tuyết nhìn về phía giao lộ phía trước. Một cảnh tĩnh mịch, nhưng nơi này khẳng định là có mai phục. Thật lâu sau mọi người không hề động đậy. Khi bọn họ đang chuẩn bị nhìn tới hoa cả mắt thì trên giao lộ tựa hồ có bóng người lóe lên, một bạch y nhân đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức 8 người gần như bật thốt kinh hô. Chỉ thấy sau khi bạch y nhân kia xuất hiện khẽ thực hiện một thủ thế, đột nhiên mấy gốc cây phủ đầy tuyết trắng cùng với mặt đất ngập tuyết bỗng run rẩy, đại thụ biến thành mấy người hiện ra thân hình. Không có phát hiện gì sao? Bạch y nhân xuất hiện trước, khoanh tay hỏi. Bẩm trưởng lão, tất cả đều bình thường. Tiếp tục giám thị cho ta. Bạch y nhân soạt một tiếng lại biến mất. Đám bạch y nhân còn lại lập tức nhoáng lên, lại biến thành những gốc đại thụ đứng sừng sững ven đường giống y như đúc. Sở Dương cuối cùng cũng thấy rõ, đám người kia đã chặt ngã đại thụ chỉ để lại có nửa thân trên, sau đó lại đắp lên phần gốc bị chặt đi một thứ gì đó trắng như tuyết, sau đó thì cả người mặc bạch bào chui vào trong thân cây đứng thẳng tắp, hiển nhiên là giống hệt với một cây đại thụ đang đứng trong gió tuyết. Nhất là người đang đào vong, nếu như hoảng hốt chạy bừa thì tuyệt đối sẽ không phát hiện được cái đoạn dưới thân cây đại thụ kia lại giấu người. Như vậy chẳng phải rất dễ dàng bị tóm cổ sao? Thực sự là xảo đoạt thiên công. Trong lòng của Sở Dương tán thưởng. Bốn vị hình lại cả người đều toát mồ hôi lạnh. Đám vương bát đản của Lệ gia này thật âm hiểm. Nếu đổi lại là nhóm người mình dẫn đường thì chỉ sợ thực sự sẽ chui đầu vào rọ. Nhưng Sở Dương này thế nào vừa tới đây liền đột nhiên đứng lại quan sát. Trong khi trời âm u, từng đám mây mù u tối qua lại trên không trung, bông tuyết trầm trọng rơi xuống. Không một ai phát hiện một đám vũ khí u tối bám trên người Sở Dương, kiếm linh đã trở lại. Thế nào? Sở Dương hỏi trong ý niệm. Nơi này phòng thủ rất nghiêm mật, kiếm linh nói. Chỉ những người ngụy trang thành đại thụ vừa rồi đã là 8 vị cao thủ chí tôn nhất phẩm. Mai phục dưới đất còn có 20 vị cao thủ thánh cấp nữa, mà đây mới chỉ lực lượng vừa phát hiện. Trong bóng tối ở trên những cây đại thụ ngụy trang kia còn có mấy người ngụy trang thành cành cây, cũng là cao thủ chí tôn. Cứ cách 10 dặm lại có một nơi mai phục như vậy. Một khi có phát hiện, chỉ cần thét dài một tiếng là tả hữu có thể xông tới viện trợ. Lực lượng trong mấy trăm dặm cũng sẽ lập tức tụ họp về đây. Kiếm linh nói đây mới chỉ là quan khẩu thứ nhất. Về phần những quan khẩu ở phía sau còn có bao nhiêu điểm mai phục như vậy thì không ai biết được. Nhưng có thể khẳng định một điều, điểm mai phục nơi này chính là điểm đầu tiên và cũng là điểm lơi lỏng nhất. Sắc mặt của Sở Dương trầm trọng. Hắn hiểu được ý tứ của kiếm linh. Chỉ là một điểm mai phục nơi lỏng nhất mà đã có trình độ như vậy. Vậy còn mấy điểm mai phục nghiêm ngặt kia thì sẽ thế nào đây? Sẽ kinh người đến cỡ nào? Những người này tựa hồ đang dùng tiêu hồn phấn, kiếm linh nói, cho nên thần niệm dò xét bình thường sẽ không phát hiện được họ, trừ khi là thần niệm của cửu phẩm chí tôn. Sở Dương trợn trắng mắt, nếu là cửu phẩm chí tôn còn phải rón rén như điên trộm gà thế này sao? Cứ nghênh ngang xông một phát vào ngoài là xong. Chú ý, các người không nên cử động, ta cùng vạn đại ca hai người ra trước. Như thế mà làm, Sở Dương nói, nhưng vạn lần phải nhớ kỹ, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được động đậy. Cẩn thận, mọi người trầm giọng nói, đương nhiên. Sở Dương cùng Vạn Nhân Kiệt nhìn nhau, sau đó hai người lặng lẽ đứng dậy, tiếp đó thay đổi bộ quần áo nghênh ngang ra ngoài. Trong kiểu kiếp không gian của Sở Dương, hắc bào chiếm phần đa, chỉ có hai kiện bạch bào, không ngờ giờ khắc này lại phát huy công dụng. Sở Dương hóa thân thành một trung niên hoáng tử có diện mạo hung ác nham hiểm. Vạn Nhân Kiệt vốn là một tên thổ phỉ có tướng mạo dữ tợn cho nên chả cần phải hóa trang. Hai người đều cõng trên lưng một cái túi lớn nghênh ngang đi ra. Hắc đại ca, ngươi nói đây là chuyện gì vậy? Ai lại rảnh hơi đến đau cả trứng, không ngờ lật tung hết cả mặt đất lên, Sở Dương nói. Vạn Nhân Kiệt thần tình dữ tợn, ai biết được, nói không chừng là cày đất để năm sau trồng rau. Trồng rau? Sở Dương suýt chút nữa thì bật cười, đại ca cao kiến. Vạn Nhân Kiệt vênh mặt lên, đó là đương nhiên, nên biết cái loại đất đen như thế này nếu cày bừa tốt rồi đem trồng một ít rau cỏ thì sản lượng cũng không tệ đâu. Đúng đúng. Hai người một đường tán nhảm nghênh ngang đi tới, đám người Lệ gia mai phục gần đó tức đến muốn nổ phổi. Ai mà rảnh hơi dỗi việc đến mức không có việc gì làm, lại đi vận dụng chí tôn mà cày đất trồng rau chứ, loại rau nào đáng giá như vậy. Trong lúc bất chi bất giác đã chạy tới trước mấy cái cây, đứng lại, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy cái động, mấy bạch y nhân ào ào nhảy ra, người nào, đi đâu? Hai người Sở Dương lập tức hoảng sợ, Vạn Nhân Kiệt liền cười ha hả, thì ra nơi này có mai phục, ha hả, chư vị nhân huynh có khỏe không? Bớt nói đi, người là ai, muốn đi đâu? Một bài ký nhân trong đó mất kiên nhẫn nói, ha hả, là như thế này, tất cả mọi người đều là đồng đạo giang hồ, cũng không có gì không thể nói. Sở Dương bộ dáng đáng khinh, mặt cười nịnh bợ, huynh đệ chúng ta khục khục làm một số vụ làm ăn, phải nhanh chóng xuất thủ, ha hả, các vị đại ca châm trước cho. Nói xong liền lấy mấy khối tử tinh ra nhét vào trong tay bạch y nhân. Bá, bạch y nhân kia ném thẳng tử tinh xuống đất quát, không được, thức thời thì lăn trở về, tiến thêm một bước là chết. Vạn Nhân Kiệt kêu lên, sao lại ngang ngược như vậy, huynh đệ chúng ta đi đường này không một vạn thì cũng tới 8.000 lần, tại sao lần này lại không cho thông hành nữa, quy củ của nhà nào vậy? Đại lộ thênh thang thì ai đi đường nấy, ta nói các vị huynh đệ, các ngươi cũng quản quá nhiều chuyện rồi. Chớ nghĩ các người là cao thủ chí tôn nhất phẩm thì có thể nói chuyện như vậy với lão tử. Bạch Ý Nhân lạnh lùng nhìn hắn, ta chỉ nói một lần, quay lại hay không? Tay đã đặt lên chuôi kiếm. Vạn Nhân Kiệt giận tím mặt, các ngươi là người nhà nào, sao ngang ngược như thế? Bạch Ý Nhân lạnh lùng nói, Tây Bắc, đao kiếm lệ. Người của lệ gia, Vạn Nhân Kiệt lập tức hạ giọng, vẻ mặt đau khổ nói, xin lỗi. Bạch Ý Nhân không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Vì đại ca này, chúng ta cũng chỉ kiếm miếng ăn thôi. Hiện giờ bên ngoài còn có chủ hộ đang chờ chúng ta báo cáo kết quả. Nếu lỡ mất, chỉ sợ chúng ta sẽ bị huyết thủ trao giải thưởng truy sát mất. Sở Dương tiến lên một bước cầu xin nói. Các vị đại ca giơ cao đánh khẽ, cho hai người chúng ta đi qua, nhất định sẽ có hậu báo. Quay trở lại, bà kỳ nhân không hề lay động. Vẻ mặt Sở Dương đau khổ tiến lên một bước, đang định cầu xin thì kiếm quang chợt lóe lên, Sở Dương hú lên quái dị, xoay người né tránh, kiếm quang soạt một tiếng cắt rách cái bao trên lưng Sở Dương. Bá bá, hơn 10 khối tử tinh lấp lánh rơi xuống mặt đất, lập tức thiên địa linh khí nồng đậm tràn ra. Sở Dương kinh hô một tiếng, vội vàng thu lại ôm vào trong lòng. Vạn Nhân Kiệt cũng vội vàng chạy tới thu lại, động tác nhanh nhẹn, tiếp đó hai người cúi đầu khom lưng, xin lỗi quấy rầy rồi, chúng ta quay lại, quay lại. Lập tức vội vàng hấp tấp xoay người rời đi, nhưng không kịp nữa. Một người trừng mắt kinh hô ra miệng, tử tinh ngọc tủy tốt nhất. Theo một tiếng kinh hô này, ánh mắt đám người lệ ra lập tức trừng lên. Tất cả mọi người đều là cao thủ, không phải là mấy cái loại người không biết hàng. Tử tinh ngọc tủy ai có thể chối từ, đây chính là bảo vật hiếm thấy nha. Những nơi khác không nói, nhưng lệ ra chúng ta khai thác mỏ tử tinh hơn vạn năm qua, đều không khai thác được một khối tử tinh ngọc tủy nào. Hiện giờ tên gia hỏa này không ngờ còn cõng một bao, à là hai cái bao lớn, không thấy Tây Đại Hán thần tình dữ tợn bên cạnh cũng đang cõng một bao to sao? Đây quả thực là tiền từ trên trời rơi xuống mà, chẳng trách hắn tùy tiện có thể tặng ta tử tinh, thì ra là có nhiều ngọc tủy như vậy. Hiện giờ nếu lộ ra ngoài mà ngươi còn muốn chạy sao, chạy đi đâu? Cấp trên bảo chúng ta đóng giữ ở nơi này cũng không bảo là không cho chúng ta phát tài. Thịt dê béo đưa tới miệng nếu còn không ăn, chẳng phải sát thiện với tổ tông hay sao? Tu vi hai người này cũng không yếu, nhưng chúng ta đây lại có hơn 10 vị trí tôn, sợ hắn cái chim. Trước là một vố phát tài rồi lại mai phục tiếp cũng không muộn. Hơn nữa còn có lý do danh chính ngôn thuận, hai người này muốn vượt ải cho nên mới giết. Đứng lại, trong mắt của Bạch Y Nhân lóe lên quang mang tham lam, quát lớn một tiếng. Sở Dương cùng Vạn Nhân Kiệt sao dám đứng lại, vừa nghe lời này ngược lại bỏ chạy còn nhanh hơn. Lập tức bên cạnh có người oán giận nói, còn mẹ ngươi, nói nhỏ một chút, đừng để người khác nghe được, cứ giống lên như vậy, hai đám người kia chạy tới lại phải phân ra một chén canh, mẹ nó, đây, đến lúc lão tử, chẳng phải húp cấn hay sao? Ừ, Sở Dương chính là muốn hiệu quả này, đừng có lớn tiếng, vạn nhất bị hai đám người còn lại nghe thấy thì, soạt soạt mấy tiếng, tám vị trí tôn hóa chân thành cành cây, cũng lập tức lăng không lướt tới chặn đường lui của hai người, tiếp đó soạt soạt, đại thụ cũng tạm thời bị vứt sang một bên, mấy vị trí tôn đảm nhiệm làm gốc cây cũng nở nụ cười tham lam mà lao tới. Tổng cộng phải đến 30-40 người vây thành một vòng tròn lớn, quây hai con dê béo lại vào chính giữa. Sở Dương đến, không nhiều không ít, là 36 vị cao thủ, tất cả đều đã ra hết. Ngẫm lại cũng thấy bình thường, tài phú hiếm thấy như vậy thì kẻ nào có thể cưỡng lại, đây chính là tử tinh ngọc tủy đó nha. Sở Dương ôm cái bao lớn trong lòng, thần tình sợ hãi đáng thương. Chư vị lão đại, xin hạ thủ lưu tình. Hai huynh đệ tại hạ Tây Bắc này chưa bao giờ ngừng hiếu kính với lệ gia. Cái này chính là liều mạng mới có được, còn phải đi huyết thủ đường để báo cáo kết quả, quan hệ tới tính mạng của hai huynh đệ chúng ta. Một bạch y nhân cười dữ tợn, trầm thấp nói, người còn mạng sao? gặp bọn lão tử không ngờ lại còn muốn toàn thân trở ra, thức thời thì để thứ đó lại. Tên còn lại nhíu mày, còn làm nhảm làm gì, nhanh chóng giết chúng đi rồi tiếp tục mai phục, đừng có làm ảnh hưởng tới đại sự. Sở Dương bi phẫn nói, chẳng lẽ các ngươi là cường đạo sao? Chúng ta từ trước tới nay vẫn luôn tôn kính Lệ gia, đừng ép chúng ta phải động thủ, mọi người sẽ không dễ nhìn mặt nhau đâu. Không nên ép ngươi động thủ, mọi người đều khó nhìn mặt nhau, ha ha. Một Bạch Y Nhân bỡn cợt điểm nhiên nói, bản thân ta lại muốn nhìn xem, ngươi mà có thể khiến cho chúng ta khó nhìn mặt, không ngờ lại dám uy hiếp Lệ gia chúng ta, đến lão phu cũng phải bội phục lá gan của ngươi đó. Đúng vậy, chỉ bằng một câu đó của ngươi thì cũng là tử tội rồi. Mọi người bên cạnh ngắt lời, chúng ta vốn không muốn đối phó các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại nói năng lỗ mãng như thế. Rõ ràng là bọn hắn chặn đường cướp bóc, hiện giờ không ngờ lại biến thành người ta đắc tội với bọn hắn, cho nên bọn hắn mới động thủ, chỉ trong nháy mắt đã nắm đạo lý trong tay. Thực sự là đổi trắng thay đen, Sở Dương phẫn nộ nghẹn quất nói, trên đời này còn có thiên lý hay không? Ở Tây Bắc này, Lệ gia chúng ta chính là thiên lý. Một Bạch Y Nhân cười hăng hắc vung tay lên, lên, xử lý bọn chúng. Năm sáu Bạch Y Nhân đồng loạt lao lên. Năm sáu vị trí tôn này đối phó với hai tên trí tôn nhất phẩm quả thực là quá dư giả. Huống chi còn có nhiều người như vậy lược trận, chỉ hù thôi cũng đủ chết rồi. Không chỉ lược trận mà còn có ba bốn vị trí tôn rảnh rỗi hợp lực tạo thành một khí tràng, che chắn toàn bộ thanh âm đánh giết ở chỗ này. Tuyệt đối không để cho hai đám người còn lại biết được nơi này đang chiến đấu. Nếu không, bọn hắn mà chạy tới đây trợ giúp thì chẳng phải là mất hết cả cơm lẫn cháo sao? Hai vị trí tôn còn đang cá cược, một người cá là hai người chống cự nhiều nhất 10 hơi thở, một người thì cật lực tin tưởng chỉ 8 hơi thở mà thôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Sở Dương cùng Vạn Nhân Kiệt kiệt lực chống đỡ, kiệt lực mắng chửi, rồi lại kiệt lực bỏ trốn, nhưng chẳng mấy chốc đã thương thế đầy mình, bị mấy vị trí tôn liên thủ đánh giết, hai người ngay từ ban đầu đã vô lực hoàn thủ. Phanh! Vạn Nhân Kiệt trúng một chưởng, miệng phun máu tươi bay lên không trung. Một Bạch Y Nhân bay lên vỗ hai chưởng vào hậu tâm của Vạn Nhân Kiệt, lúc rơi xuống đất thân thể khẽ co giật hai cái rồi bất động. Tiếp đó Bạch Y Nhân kia đoạt lấy cái bao trên lưng Vạn Nhân Kiệt, ướm ướm trong tay, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Đại ca! Sở Dương bi phẫn gào thét xông tới, nhưng nửa đường cũng trúng ba quyền, tiếp đó bị một cước đá bay, lại lĩnh thêm hai chưởng, lúc rơi xuống đất gần như đã không còn nguyên vẹn hình người, run rẩy hai cái lẩm bẩm: ta thành quỷ cũng không, rồi mất đi khí tức. Nấp ở gần đó, bốn vị hình lại trong mắt như phun ra lửa định lao ra, nhưng bị đám người Ngụy Vô Nhàn giữ chặt lại. An tâm đi, chớ vội, đây chính là kế hoạch của bọn họ, há có thể dễ dàng chịu chết như vậy. Một vị hình lại cả giận nói, thả con mẹ ngươi ra, tu vi bọn họ chỉ là chí tôn, hiện giờ chiến đấu nửa điểm giả trang cũng không có, chính là thương thế hàng thật giá thật, làm bộ nào mà có thể làm đến như vậy. Trong lòng đám người Ngụy Vô Nhan kỳ thật cũng rất lo lắng, nhưng vẫn có một loại tâm lý tín nhiệm vô hạn, sống chết kéo bốn vị hình lại lại. Ở bên kia, hai cái bao đã được mở ra, khoảng 20 khối tử tinh ngọc tủy tỏa ra hào quang khiến người ta mê đắm, lộ ra trước mặt mọi người, trong mắt mọi người đều lộ vẻ mê say. Hục, chỗ ngọc tủy này lão phu chỉ lấy 4 khối, không quá nhiều chứ? Bạch Kỹ Nhân cầm đầu xuất thủ như gió, đã đoạt lấy 4 khối to nhất, ra vẻ đạo mạo nói, còn lại các người tự chia. Mọi người đều bĩu môi, tổng cộng có được bao nhiêu? Ngươi còn nói là chỉ lấy có 4 khối. Chúng ta chỗ này có 36 người, mà ngọc tủy lại chỉ có 20 khối. Ngươi lấy một phát 4 khối thì chúng ta làm thế nào? Khục, nếu đại ca chỉ lấy 4 khối, tiểu đệ cũng không lấy hơn. Một Bạch Y Nhân khác nói, ta lấy 3 khối là được. Lập tức có người phản đối, nhị ca, sao ngươi vô sỉ như vậy? Đại ca chính là người đứng đầu, hắn lấy 4 khối thì cũng thôi, nhưng ngươi cái gì bằng vào cái gì mà lấy 3 khối chứ? Vị nhị ca này nói, chỉ bằng các ngươi đều gọi ta là nhị ca thì được chưa? Mắt thấy vị nhị ca này lại lấy mất 3 khối, người vừa lên tiếng tức giận nói, nếu nhị ca lấy 3 khối, ta là lão tam đương nhiên cũng không thể nhiều hơn nhị ca, ta cũng lấy 3 khối. Sau đó mấy bàn tay đồng loạt chặn lại, người tinh ăn quá đó, lập tức lao vào tranh nhau. Chỉ trong phút chốc, ngọc tủy trong hai cái bao đã biến mất vô tung ảnh, chỉ còn lại hai cái vỏ trống rỗng bay lên không trung. Có 7-8 vị trí tôn hạ thủ chậm, không có sơ múi được một mảnh vụn nào. Ai cầm giao ra đây? Lập tức 7 người đều nổi giận lôi đình, trong đó còn có mấy vị vừa giao thủ cảm thấy thua thiệt, không ngờ để cho chúng ta làm việc không công một hồi mà một cọng lông cũng không trở lại cho chúng ta. Lập tức có tiếng cười, tiếng tranh cãi, là mọi người ầm ĩ không ngừng. Ở bên cạnh, 20 vị cao thủ thánh cấp nhìn nhau, Chí Tôn mà cũng công toi một bận thì xem ra mấy người chúng ta không có phần mà húp, nhịn không được có chút buồn bã mà tiếc nuối. Thế nhưng trên đời này thì làm gì có công bằng, nhìn mấy vị Chí Tôn điểm đỏ mặt tía tai chưa của, cũng chỉ có thể đỏ mặt mà nhìn, mình ngay cả một câu hò hét cũng không có tư cách. Đúng lúc này một đạo bạch quang đột nhiên lóe sáng, đạo bạch quang này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, mọi người vừa giết cường địch đoạt bảo vật, chính là thời điểm cao hứng phấn chấn, còn có chút nghẹn khuất khi không được chia đồ. Ai ngờ là phía sau lưng lại có kẻ địch tập kích bất ngờ, hơn nữa trong vòng 10 dặm xung quanh nơi này lại không có người nào khác. Ai có thể dự đoán được là hai cỗ thi thể chết thẳng cẳng kia lại bật dậy làm khó dễ. Sở Dương còn chưa kịp đứng dậy đã lấy ra cửu kiếp kiếm, tiếp đó nhanh chóng xông tới. Trong thời gian chưa tới một cái nháy mắt, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ tẫn thiên hạ hiệu Hà Vương. Thầm mái bất cải lăng duệ trí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng, huyên hách tuyên cổ nhất kiếm phong, tung hoành phong vân các tây đông. Nói ngắn gọn là trong thời gian đó có thể tung ra bao nhiêu kiếm chiêu thì liền tung ra bấy nhiêu, mục tiêu chính là đám Chí Tôn. Ở bên kia vạn nhân kiệt đột nhiên vùng dậy, thần kiếm Âu Dương Kiều xuất thủ, mục tiêu lại là đám thánh cấp. Vừa thấy Âm Dương Kiều, một kiếm Âm Dương Kiều, quân gặp Âm Dương Kiều thì liền bước Âm Dương Kiều. Còn có một bóng đen nửa thực chất cũng vác một thanh trường kiếm đen kịt giống như u hồn vọt ra, chính là kiếm linh. Và giờ khắc này nó cũng dùng bản thể tham gia chiến đấu, vừa vặn toàn bộ khu vực đã bị mấy vị Chí Tôn hợp lực bố trí ra một cái khí tràng ẩn dấu khí tức, bất cứ thanh âm nào cũng không thể truyền ra. Nếu mấy vị Chí Tôn này biết trận thế do mình bày ra lại tiện cho người khác giết mình, chỉ sợ chết rồi cũng tức mà đội mổ sống lại chết thêm lần nữa. Đột biến sát nách, kiều quyết kiếm của Sở Dương vô thanh vô tức tấn công như cuồng phong bão táp, phốc phốc liên tục, bảy người biến thành hai nửa dưới kiếm. Hắn đã vọt vào giữa đám người nhưng không hề ngừng lại mà tiếp tục đánh về phía trước. Nháy mắt ống tay áo vung lên, một đám vũ khí vô sắc vô vị bay sang hai bên, mục tiêu tinh chuẩn trái phải sáu vị Chí Tôn, lỗ mũi bị đám vũ khí này sọc vào. Bọn hắn còn đang thở hồng hộc mặt đỏ tía tai mà tranh luận, đối với cái khí thể vô sắc vô vị này quả thực mất đi cảnh giác. Ngay sau đó thân thể u hồn của kiếm linh cũng vùa vặn xông tới nơi này, phốc một tiếng, lợi dụng thần hồn chi lực đặc biệt mà phong trụ miệng mũi của sáu người. Tiếp đó một cỗ thần hồn chi lực khác trùng kích chia thành sáu đạo, phá hư đại não của sáu người, trong nháy mắt đã trùng kích đầu lâu của sáu người này nát như tương đậu. Phốc phốc, huyết quang tung tóe, lại có hai vị Chí Tôn bị Sở Dương chém ngang eo. Sở Dương đã công tới trước người vị lão đại kia. Vị lão đại này vừa giật mình bừng tỉnh thì phát hiện địch nhân đã phóng kiếm mang theo máu tươi đâm tới trước mắt. Hắn hết hồn liều mạng lui về phía sau, Sở Dương đuổi giết không bỏ như hình với bóng, kiếm quang lăng lệ, nhưng thần quang trong mắt hắn so với kiếm quang lại càng hung hiểm và vô tình hơn. Kiếm quang chợt lóe lên, vị lão đại này không kịp hét lên, trước tiên xuất kiếm, chỉ cần có thể đỡ lại một chiêu là có thể cảnh báo cho đám người xung quanh. Hắn không tin là mình liều mạng trọng thương mà không đợi được một chút thời gian ấy, nhưng hắn thủy chung là không thể thành công. Ba một tiếng, trường kiếm của hắn đối diện với cửu kiếp kiếm đã vỡ vụn ra như là đậu hũ, mũi kiếm nhân cơ hội đâm vào lồng ngực hắn, kiếm khí cuồng bạo xông vào, nháy mắt đã xoắn nát lục phủ ngũ tạng. Thân thể hắn mềm nhũn ngã xuống, cái miệng há hốc tựa hồ muốn kêu lớn lên nhưng đã không phát ra nửa điểm thanh âm, trong mắt chỉ có hối hận vô tận. Cuối cùng thần trí cũng nói cho hắn biết hai người này chính là người của Lãng Nhất Lang, thì ra đây là một chàng quỷ kế, mình sao lại bị lừa một cách ngu ngốc như vậy. Thế công của Sở Dương không hề dừng lại, hắn lấy thế lôi đỉnh xét đánh quay phát lại, trường kiếm mang theo phong lôi nháy mắt xông vào trong đám cao thủ thánh cấp. Lúc này Vạn Nhân Kiệt đã bạo phát một hồi giết hơn 10 người. Còn có 9 người nữa giờ phút này trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi muốn chết, mấy người còn lại đang muốn há mồm kinh hô, nhưng tiếng kêu còn chưa kịp phát ra thì Sở Dương đã xông tới như tia chớp, trường kiếm đâm thẳng vào miệng mấy người này như độc xà, tiếp đó cả đầu nổ tung, trường kiếm đã đâm vào miệng người khác. Bá, mấy cái đầu nổ như quả dưa hấu vỡ, người cuối cùng mới chạy được một bước, kiếm của Vạn Nhân Kiệt đã đâm vào hậu tâm, đồng thời kiếm của Sở Dương cũng xâm nhập vào cổ họng. Ở bên kia thân hình sáu người do kiếm linh khống chế lảo đảo, cổ họng ô ô rung động, bọn họ là thảm nhất, mắt nhìn đám bộ hạ của mình chết oan chết uổng, nhưng mình lại trúng phải tiên thiên chi độc, lại bị một linh hồn quỷ dị phong bế miệng mũi, không hề phát ra được thanh âm, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ chết. Giờ khắc này cũng tới thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cả đám phốc phốc ngã xuống, thân hình mềm nhũn không phát ra một chút thanh âm nào. Quá trình này từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc được kiếm linh tính toán chuẩn xác, tuyệt đối không nhiều hơn thời gian một cái nháy mắt. đúng là thời gian chúng ta tính chính là nửa giây. 36 vị cao thủ liền biến thành 36 cỗ thi thể. Thứ nhất là kế sách hợp lý, thứ hai là cựu kiếp kiếm sắc bén, thứ ba bộc phát bất ngờ, thứ tư là độc vụ hung mãnh, và thứ năm là tu vi của Sở Dương cao hơn những người này. Mấy người này đều là chí tôn nhất phẩm, nhưng Sở Dương lại là kiếm trung chí tôn, có thể so sánh với tam phẩm chí tôn, một kích là thành công. Sở Dương liền vẫy tay, trên núi đám người Ngụy Vô Nhan lúc này mới như bay mà chạy tới. Tới tận khi đến nơi rồi, bốn vị hình lại vẫn là có chút không dám tin, nhìn 36 cỗ thi thể ngổn ngang trước mặt, bọn họ tưởng mình đang nằm mơ. Cái này không giống như hai người Sở Dương và Vạn Nhân Kiệt diễn trò, mà giống như 36 người đối phương diễn trò vậy. Đám người Ngụy Vô Nhan vẻ mặt chấn định, nhưng trên thực tế trong lòng cũng vô cùng chấn kinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người đều là người sáng suốt, không thể nói đây là một buổi diễn tập được. Chiến đấu trước đó tuyệt đối là chơi thật. Vạn Nhân Kiệt cùng Sở Dương bị thương cũng tuyệt đối là thật. 36 vị cao thủ của đối phương đâu phải là kẻ ngu. Nếu không phải xác định hai người này đã chết thì há có thể thoải mái chia chác mà không hề phòng bị như vậy. Địch nhân không có tính uy hiếp nhất đương nhiên chính là người chết. Đạo lý này thì trên giang hồ bất kỳ người nào cũng có thể hiểu được. Nhưng cảnh tượng trước mắt này là chuyện gì? Người chết lại đột nhiên bật dậy giết người. Cho dù không bị giết chết thì cũng bị hù chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một vị hình lại giống như gặp quỷ kinh hãi nói. Cái này, thiên cơ bất khả tiết lộ. Sở Dương cười ha hả, nhanh chóng thu lại tử tinh ngọc tủy rồi an bài. Mau mau, chọn lấy một bộ bạch bào sạch sẽ mà thay vào, có thừa thì cũng phải cầm theo. Đám người Ngụy Vô Nhan lập tức hành động. Mãi cho tới lúc thay bạch bào, Vạn Nhân Kiệt trong lòng còn có chút mơ hồ, nhưng hắn đương nhiên là ngậm miệng không nói. Chỉ có Vạn Nhân Kiệt là người có quyền lên tiếng về sự việc vừa rồi nhất, nhưng hắn lại chính là người kinh hãi nhất. Khi được Sở Dương lựa chọn để chấp hành kế hoạch, Vạn Nhân Kiệt đã ôm một cái ý niệm tất chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần kế hoạch có thể thành công thì mình chết thì chết thôi, ít nhất có thể đổi lấy bình an cho huynh đệ, cho nên hắn vui vẻ đáp ứng. Nhưng sau đó, Sở Dương lại lén lút nhét vào tay mình một viên đan dược và mình ngậm trong miệng, chớ có vận công tiêu hóa. Kế tiếp chính là chiến đấu, Vạn Nhân Kiệt có thể phát thệ với nhật nguyệt tinh thần, mình thực sự đã dốc hết toàn lực và thực sự đã bị đánh chết. Cái loại sợ hãi tử vong đó đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong lòng, nhưng ngay một khắc hắn mất đi ý thức, tại thời điểm địch nhân cũng cho rằng mình tất chết không thể nghi ngờ, thì viên đan dược kia đột nhiên hóa thành dược lực, cuồn cuộn như thác nước khổng lồ trong miệng đã lan ra tứ chi bách hải, biến tất cả thương thế thành hư không. Tu vi hao tổn cũng trong nháy mắt khôi phục lại, thân thể mất đi sinh mệnh lực trong nháy mắt lại tràn đầy, xương cốt đứt lìa nháy mắt cũng liền lại, toàn thân cao thấp nháy mắt đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn mạnh hơn một chút. Dưới tình huống như thế, chờ đợi Sở Dương phát tín hiệu thì bạo phát giết người. Trải qua hôm nay, Vạn Nhân Kiệt dám vỗ ngực bảo đảm đây tuyệt đối là một trải nghiệm kỳ dị nhất và mạo hiểm nhất, đã ghiền nhất trong cả cuộc đời mình. Trong lúc suy nghĩ, y phục trên người đám bạch y nhân đã bị mọi người lột sạch. Chúng ta đi thôi, một vị hình lại kích động nói. Đi, đi đâu? Sở Dương trợn trắng mắt. Chúng ta đã đả thông con đường này thì đương nhiên là... Vị hình lại này buồn bực, đường thông rồi mà còn không đi. Không đi thì chúng ta hao phí nhiều sức lực như vậy để làm gì? Hơn nữa, người cho chúng ta thay đổi y phục, không phải để vàng thau lẫn lộn bí mật vượt qua sao? Ta nói này, các người thật sự là không có tí đầu óc nào cả. Ai bảo các ngươi rằng đả thông đường nào thì nhất định phải đi đường đó? Sở Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, đi theo ta. Mọi người mơ hồ bám theo hắn, lại phát hiện không ngờ tiểu tử này lại quay trở về đỉnh núi vừa ẩn thân, rồi nằm luôn vào vị trí ban đầu, ngay cả tư thế cũng giống y như đúc. Mọi người cạc cạc, đây là chuyện gì? Mất bao nhiêu công sức mới đả thông đường, như thế nào lại lén lút trở về? Nhưng dưới ánh mắt và sắc mặt nghiêm nghị của Sở Dương, ai cũng không dám lên tiếng. Đợi thật lâu sau, chỉ thấy một bóng trắng bay tới, liếc mắt một cái nhìn cảnh tượng chung quanh, lập tức đại kinh thất sắc, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Trong phút chốc, bóng người từ bốn phương tám hướng vù vù bay tới. Ở trên núi ở thật xa cũng có thể nghe thấy người này gào thét. Nơi này đã bị đột phá, 36 người không một ai may mắn sống sót. Thật là thủ đoạn độc ác. Mọi người trên núi bình tâm tĩnh khí mà nhìn. Chỉ thấy hai bên trái phải cách đó 100 dặm đều có vô số bạch y nhân không ngừng lao tới. Ai nấy đều là cao thủ. Nhìn cao thủ mai phục dày đặc như thế, 9 người đầu toát mồ hôi. Tiếp đó, sau khi người phía dưới đã tới đông đủ, bọn hắn liền khẩn cấp thương nghị một chút, một thanh âm truyền tới. Bọn hắn đột phá từ nơi này, hơn nữa đều đã lấy y phục của chúng ta, hiện giờ không biết đã đi được bao xa. chúng ta mau đuổi theo, gửi tín hiệu cho phía trước. Lập tức là có tiếng thét dài chấn động cả trường không. Ở nơi xa xôi có tiếng thét dài hô ứng, tiếp đó những người này hóa thành từng đạo lợi tiễn khổng lồ theo con đường này điên cuồng đuổi về phía trước. Chúng ta đi, Sở Dương bật dậy. Chính lúc này chú ý che giấu thần niệm phong tỏa sinh cơ, đi theo ta. Hắn dẫn đầu, bạch bảo tung bay rồi chạy xuống dưới núi. Đám người Ngụy Vô Nhan bám sát theo hắn cũng chạy xuống, chỉ thấy Sở Dương không ngờ lại không đi theo đường cũ mà đi chéo 30 dặm tiến vào một con đường khác, cũng chính là những nơi mà những kẻ tiếp viện vừa rồi mai phục. Bên kia đã xác định là bị đột phá cho nên mai phục bên này cũng vô dụng, trước mắt tất cả mai phục trên con đường này đều đã chạy tới bên kia, đường này an toàn. Sở Dương vừa đi vừa nói nhanh, kế trước mắt chính là đột phá về phía trước, có thể đi bao xa thì đi bấy nhiêu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Sở Dương đây là lợi dụng góc chết trong tư tưởng của con người, đột phá từ nơi nào thì đào tẩu từ nơi đó, tất cả mọi người đều có suy nghĩ và phỏng đoán như vậy. Mọi người kể cả bốn vị hình lại đuổi giết phạm nhân quanh năm suốt tháng cũng tự hỏi trong lòng, nếu ta là người của Lệ gia, thấy nơi này bị đột phá ta sẽ làm thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui đều hoàn toàn nhất trí với quyết định của Lệ gia. Nghĩ tới đây trên đầu không khỏi đổ mồ hôi ròng ròng, chỉ cần ngươi nghĩ như vậy thì ngươi sẽ không bắt được ai hết. Bởi vì Sở Dương căn bản không đi con đường đó, mà chạy ngược lại đi một con đường khác. Mà lúc đó trên con đường khác vốn tràn đầy mai phục lại đột nhiên biến có thành không. Chẳng khác nào là địch ta song phương hợp tác, nhường cho địch nhân một cái đại lộ rộng rãi mênh mang. Nghĩ tới đây ánh mắt nhìn Sở Dương không khỏi càng thêm bội phục. Tâm tư của người thanh niên này thật đúng là không biết nghĩ thế nào, không ngờ lại cẩn thận tỉ mỉ đến mức như vậy. Chỉ có Sở Dương cười khổ trong lòng. Hắn biết kế sách này khẳng định là dùng được, nhưng quả thực là có chút bắt nạt người ta, bởi vì trong Lệ thị gia tộc không có người nào như Đệ Ngũ Khinh Nhu hay Mạc Thiên Cơ cả. Nếu như hiện tại do hai người này phụ trách truy bắt đám người mình, Sở Dương chỉ có một con đường duy nhất, đó là lui về Tây Bắc, sau đó ẩn núp quanh năm suốt tháng để tìm kiếm thời cơ sau. Dương Đông kích Tây như vừa rồi, đối với hạng người kia thì căn bản là vô dụng rồi. Sở Dương dẫn đầu nhưng cũng không có đi nhanh, tối thiểu so với tốc độ đuổi theo như gió lốc của đám người Lệ gia vừa rồi, không chỉ là kém hơn một bậc. Điều này khiến mọi người nghi hoặc trong lòng, nhưng không hề hoài nghi, Sở Dương đi chậm khẳng định là có nguyên nhân, mình chỉ cần đi theo là được. Đi tới giao lộ có thể thấy đại thụ bị chặt đổ tứ tung vứt ở ven đường, trên mặt đất còn vô số cái tuyết động, nhưng lại không có một bóng người, Sở Dương không chút do dự tung người lao qua. Mọi người cẩn thận đề phòng cũng đi theo, chuẩn bị tinh thần mà bị hai bên công kích, nhưng hai bên căn bản không có người mai phục, dĩ nhiên một đường hành quân thần tốc. Chạy được 4-50 dặm sau khi vượt qua hai vòng mai phục. Khoảng hơn 10 trượng, Sở Dương đột nhiên đứng lại lặng lẽ tính toán một lúc. Các người đứng ở chỗ này không nên cử động, cũng đừng lưu lại dấu chân. Sau đó hắn vù một tiếng bay vút ra ngoài, một chân đạp nhẹ lên mặt tuyết bằng phẳng lưu lại dấu chân, tiếp đó chân còn lại đạp nửa bước lên phía trước, cũng lưu lại một dấu chân mờ. Tiếp đó hai chân lần lượt dẫm lên mặt tuyết, dấu chân càng ngày càng mỏng, cuối cùng đạt tới cái mức độ là đạp tuyết vô ngân. Mọi người trố mắt nhìn mà không hiểu hắn đang bày trò gì. Thân hình Sở Dương đã lướt trở lại như tia chớp. Đi theo ta, phải cẩn thận, đừng phát ra thanh âm, cũng đừng hô hấp, đừng phóng thích thần niệm, đừng làm con mẹ gì cả. Tiếp đó thân thể hắn vừa lắc một cái đã bay vào trong khu rừng bên trái, băng qua nơi này. Vì sao vậy? Ngụy Vô Nhan cũng có chút hồ đồ. Sở Dương thấp giọng nói, địch nhân cũng không phải toàn là kẻ ngu đâu, dựa theo lối suy nghĩ bình thường của người thông minh. Sau khi nhất thời nổi cơn cuồng nộ điên cuồng đuổi theo, đến khi bình tĩnh trở lại, một khi phát hiện không thấy bóng dáng địch nhân thì nhất định sẽ hoài nghi đây là kế điệu hổ ly sơn. Vì thế lần này phải thay đổi sách lược. Huống chi chúng ta đã đi vòng qua mai phục lần thứ hai. Khi bọn họ đuổi tới vòng mai phục thứ hai bên kia, phát hiện bên kia không ngờ lại không có chút động tĩnh nào, thì nhất định sẽ nghi ngờ. Cho nên hiện tại cho dù bọn họ không tản ra hai bên thì cũng chả khác là mấy. Chúng ta phải làm bây giờ chính là phải quay về con đường lúc ban đầu. Chín người buồn bực, một đường bay đi. Bên kia, chúng cao thủ của Lệ gia một đường máu sông lên não đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi cho viện binh, vừa cảnh giác hoàn cảnh phía trước. Chẳng mấy chốc đã đuổi tới vòng mai phục thứ hai bên này, nhưng vị trí tôn cầm đầu dừng lại nói, không đúng không đúng, vòng mai phục thứ hai như thế nào lại không có nửa điểm động tĩnh. Một câu hoài nghi lập tức khiến sắc mặt mọi người đại biến, chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn. Tuyệt đối là như vậy, không xong, chúng ta trúng kế rồi. Sắc mặt vị trí tôn này trở nên vô cùng có coi. Tất cả mọi người phân thành phải trái lập tức trở về xem xét. Địch nhân hiện tại không đi con đường này, còn mẹ nó là kế điệu hổ ly sơn, lão tử trúng kế rồi. đuổi theo không khí hơn 80 dặm đường, con bà nó chứ. Vì ngũ phẩm chí tôn này rốt cuộc không nhịn được mà chửi ầm lên. Mọi người quay sang nhìn nhau, sắc mặt cùng đại biến. Nếu thực sự là thế, địch nhân đi đường khác, còn bên mình lại dốc toàn bộ lực lượng chạy sang bên này, đối phương chẳng phải sẽ thông suốt một đường, đây chẳng phải bị lừa như một thằng ngu sao? Đám người mình liên thủ lại sáng tạo cho địch nhân một đại lộ thông suốt à? Nghĩ tới đây các vị chí tôn đều có cảm giác giống như ăn phải phân, cả đám đỏ bừng cả mặt mũi. Chúng ta lại ngu ngốc như thế sao? Cứ như là bị người ta vờn trong lòng bàn tay. Giờ khắc này mọi người lửa giận ngút trời, chia binh hai đường, lập tức hồi viện. Vị chí tôn ngũ phẩm cầm đầu gần như tức muốn hộc máu, lập tức an bài kế hoạch, trong lòng thì nóng như lửa đốt, vội vàng lao đi. Vậy, trưởng lão, mấy người chúng ta bên này thì làm gì bây giờ? Mấy vị chí tôn vốn trú đóng trên con đường này lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ? Vị chí tôn ngũ phẩm tức tới đầu mình bốc khói, địch nhân đều chuyển ta hướng khác rồi, ngươi nói phải làm sao? Ngu như lợn. Lời còn vừa chưa dứt thì vù một tiếng đã bay mất. Lần này thực sự là tức chết, vừa thẹn vừa giận mà lại uất ức nữa. Mình sống hơn 1000 năm cũng là kẻ lão luyện, không ngờ lại bị một tên tiểu bối bỡn cợt, thực sự là muốn nhịn mà nhịn không được. Vừa bay vừa nghiến răng nghiến lợi, nếu để cho ta bắt được, ta thế nào cũng phải rút gân lột ra cái đám tiểu bối đáng chết này. Bóng người liên tiếp chớp động, người của hai bên phân ra phải trái lập tức không còn bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại thủ vệ giả vốn có của con đường này. Còn chờ cái gì nữa, nhanh chóng phân ra làm hai tốp đuổi theo đi. Chí tôn đầu lĩnh dậm chân gào lên, làm sao mà còn đứng ngây ngẩn ra đó. Mọi người cuống quýt vâng dạ, lập tức bàn bạc náo loạn một chút rồi lại tách thành hai nhóm, vù một tiếng cũng tung người bay đi. Đám người Sở Dương thì đang cẩn thận cực kỳ băng qua rừng rậm, giờ phút này mới đi được một nửa. Chẳng trách đám người của Lệ Gia lại không phá hủy khu rừng này, thì ra là nối tiếp với địa mạch. Bất kể độ cứng rắn hay mềm dẻo đều vượt qua rừng bình thường mấy chục lần. Hơn nữa, thực vật thân mềm trong khu rừng này rất nhiều, đều là dây leo chắc chắn như sắt thép, lại còn xoắn bện lại với nhau, gần như xoắn toàn bộ khu rừng này thành một thể. Muốn hành tẩu bên trong thực sự là rất khó khăn. Mọi người cẩn thận không chém đứt cành hay làm rụng lá để tránh lưu lại dấu vết, thành ra cả đám đi mà uốn éo như một đám đang làm xiếc diễn trò. Đúng vào lúc này, trên không trung chợt vang lên tiếng xé gió kịch liệt. Ở phía trước không xa, Bạch Y Nhân vù vù xẹt qua đỉnh đầu, hướng về con đường vừa nãy mà lao đi, ẩn ước còn có tiếng chửi rủa độc ác chuyển tới. Bóng trắng chớp động, giờ khắc này thực sự không biết có bao nhiêu người kéo tới. Nhìn cảnh tượng này, mọi người đều bội phục Sở Dương sát đất. Hắn không ngờ lại đoán được là đối phương thực sự quay về. Không phải nghĩ tới nếu đám người mình vẫn còn đang đi tới trên con đường kia, chẳng phải là bị đối phương trước sau giáp kích sao? Ngay tới đây tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Chúng ta phải tăng tốc, Sở Dương thấp giọng nhắc nhở. Mọi người lập tức tỉnh ngộ, vù một tiếng vọt đi. Song phương, một trước một sau trái phải đan xen, khoảng cách cũng chỉ có khoảng 5-6 dặm đường. Chẳng phải là người tới đây thì ta lại đi, ăn ý y hệt như một trò chơi đã được thương lượng từ trước. Siêu, Sở Dương mang theo mọi người từ trong rừng vọt ra, không hề ngừng lại một khắc, lập tức dùng tốc độ cao nhất mà lao về phía trước. Hiện tại cũng không hề cố ý giảm tốc nữa mà chạy nhanh được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Soạt, vừa mới chạy được vài dặm, đột nhiên một tiếng thét dài từ bên kia truyền tới. Hiển nhiên đó chính là tín hiệu triệu tập. Mau tới đây, địch nhân chạy theo đường này. Ở bên kia mấy vị chí tôn sắc mặt trầm trọng nhìn dấu chân Sở Dương lưu lại. Quả nhiên nó chạy đường này. Sắc mặt của vị ngũ phẩm chí tôn cầm đầu âm trầm, ẩn chứa một ngọn lửa giận có thể phát tác bất cứ lúc nào. Cái này, thứ cho ta nói thẳng, Thất trưởng lão, dấu chân nơi này, cái đầu tiên hơi sâu một chút, giống như chỉ sợ chúng ta không nhìn thấy, ta e rằng là bố trí nghi trận, chỉ sợ con đường chân chính của họ vẫn là nơi khác. Một vị bạch bào chí tôn cẩn thận nói, thối lắm, hoang đường, ngươi thì biết cái chim gì. Thất trưởng lão giận tím mặt. Vì bạch bào chí tôn kia ăn chửi nhưng là vẫn có chút không phục, tuy không dám phản bác nhưng trên mặt có vẻ không đồng ý. Kinh nghiệm giang hồ của các ngươi thực bị là chó ăn hết rồi, Thất trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài. Lệ ra chúng ta đều là hạng tài trí bình thường như ngươi, khó trách bao nhiêu người vây giết có mấy người, vậy mà còn không bắt được. Vì bạch bào chí tôn kia càng thêm không phục, rốt cuộc nhịn không được mà phản bác. Xin trưởng lão chỉ dạy, cũng giải đi lòng nghi ngờ của thuộc hạ. Ta hỏi ngươi, dấu chân này là ở nơi nào? Thất trưởng lão căn bản không muốn giải thích, nhưng nhìn thấy không ít người chung quanh đều nghi hoặc, đành phải kìm nén hỏa khí lại, thần sắc vẫn giống như là muốn ăn thịt người vậy. Là ngoài điểm vòng phục thứ hai, khoảng chừng 15 trượng, vị trí tôn này ước lượng khoảng cách một chút đối đáp trôi chảy. Không sai, nếu như ngươi là bọn hắn, khi ngươi vượt qua được một vòng mai phục như vậy, tuy biết là không có người, nhưng trong lòng ngươi liệu có khẩn trương hay không? Thất trưởng lão bộ dáng đa mưu túc trí mà nói. Đúng, đúng là khẩn trương. Suy bụng ta ra bụng người, những lời này là không thể phủ nhận. Hừ, cho nên khi vượt qua vòng mai phục này, người bình thường đều không nhịn được mà hơi bình tĩnh, vận lên tu vi cao nhất, vừa cảnh giác vừa vượt qua. Nhưng sau khi vượt qua thì lại phát hiện không có ai công kích cả. Thất trưởng lão giải thích giống như đã định liệu từ trước. Lúc này ngươi có lập tức thở phào một hơi hay không? Hơn nữa là có một loại cảm giác buồn cười. Hừ, làm ta khẩn trương. Thì ra thực sự là không có ai. Có phải như thế hay không? Vị trí tôn kia suy nghĩ một chút lại gật đầu. Đúng, đúng là như thế. Thế nhưng ta hỏi ngươi, ngươi vừa thở phào một hơi thì có cần hô hấp hay không chứ? Nói cách khác là bài xuất chọc khí trong cơ thể, hít vào một ngụm không khí mới, có đúng hay không? Đúng. Một khi đem vậy thì trong quá trình cảm xúc của ngươi đột nhiên dao động, hô hấp một hơi thật nhanh, thân pháp có thể bảo trì ổn định hay không? Thất trưởng lão giống như chuột bắt được mèo, từng bước truy vấn vẻ mặt châm chọc. Không thể. Vị trí tôn kia binh bại như núi đổ liên tục lui về sau, trên mặt trên trán đổ mồ hôi. Cho nên mới lưu lại cái dấu chân này. Thất trưởng lão cười âm trầm tràn đầy vẻ cơ trí. Mà sau khi lưu lại dấu chân này thì hắn lập tức phát giác sai lầm của mình cho nên điều chỉnh lại. Dấu chân thứ hai so với cái thứ nhất nông hơn, cái thứ ba thì lại càng nông. Về phần từ bước thứ năm trở đi đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn một chút dấu vết. Về phần vết chân thứ sáu hoàn toàn biến mất, nói cách khác là hắn đã điều chỉnh xong trạng thái. Nếu là như vậy, tại sao nơi này chỉ có dấu chân của một người? Vị trí tôn kia vẫn còn có chút không phục. Đồ ngu, lẽ ra chúng ta tại sao có loại người ngu ngốc như người tồn tại? Thất trưởng lão vẻ mặt tắt tiếng không biết nói gì. Mười đầu ngón tay còn có dài có ngắn, nhưng người khác tu vi thâm hậu hơn, định lực cao cường hơn thì sẽ không xuất hiện loại sai lầm này. Trong khi đó chỉ có người tâm tính và tu vi kém nhất. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu hay chưa? Đổi lại là chúng ta, nếu lão phu cùng ngươi lâm vào tình thế như vậy, đi qua nơi này, lão phu tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu chân, còn ngươi thì ta chưa biết được. Thất trưởng lão giáo huấn. Vị trí tôn kia cũng thầm nói trong lòng, ta cũng không lưu lại, ta thấy có thể lưu lại dấu chân, ngược lại là lão già nhà ngươi thì có. Nhưng rốt cuộc hắn không nói gì nữa. Thất trưởng lão anh minh, quần chúng xung quanh cùng nhau hô lớn. Thất trưởng lão dương dương đắc ý nói, cái này gọi là phải học người già. Điểm này ngàn vạn lần phải chú ý, trên đời này có rất nhiều thứ cần phải suy luận, nói ví dụ như dấu chân này, vừa thấy chẳng phải chỉ nghĩ đó là một dấu chân bình thường sao? Nhưng nếu ngươi từ mấy cái dấu chân này mà liên tưởng ra tình thế của đối phương, liên tưởng tới trạng thái hiện tại, lại liên tưởng tới tâm lý của đối phương, nhất định sẽ đưa được ra đáp án chính xác nhất. Phương diện này yêu cầu phải tính toán về vấn đề nhân tính và lòng người, còn phải cẩn thận phân tích, quan sát nghiêm ngặt, thiếu một chút cũng không được. Cho nên, đám các ngươi tự xưng là lão luyện, nhưng về điểm này thì còn xanh và non lắm. Sau này theo lão phu thì cố gắng mà học hỏi. Vị trí tôn kia cắt lời thất trưởng lão. Nếu nói như vậy thì mấy người kia là đào tẩu theo đường này sao? Thất trưởng lão khó chịu nói. Chẳng lẽ còn là giả sao? Người phân tích thử xem. Không phải, ý của thuộc hạ là có nên nhanh chóng truy kích hay không? Vị trí tôn kia ăn nói khép nép. Gấp cái gì, nếu đã xác định được lộ tuyến của bọn hắn thì bọn hắn có chạy đằng trời, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của lão phu. Thất trưởng lão vuốt râu tính toán kỹ càng nói, bây giờ nghe theo hiệu lệnh của ta, ngươi lập tức gửi tín hiệu về phía trước, nói địch nhân đi theo lộ tuyến số 3. Thông báo cho người của vòng mai phục số 3 tập kết lại, còn ngươi liên lạc với hai bên, bọc đánh sang nơi này, còn ngươi dẫn người đi phía sau cẩn thận tra xét cây cối, không được để địch nhân trốn ở bên trong. Tất cả những người còn lại hộ tống lão phu, tốc độ truy kích là cao nhất mà xuất phát. Thất trưởng lão anh minh thần võ, thần cơ diệu đoán, chúng ta không thể bì được. Một tiếng thét dài như sói tru vang lên, bạch y nhân các nơi lập tức đổ dồn về phương hướng đó, sát khí hừng hực. Trong một khắc khi tiếng thét dài kia vang lên, đám người Sở Dương bắt đầu thay đổi phương hướng, bay sát mặt đất. Chín người mặc bạch bào đầu đội mũ trắng giống hệt như màu tuyết, đừng nói là bay xẹt qua, cho dù trừng mắt lên nhìn cũng chưa chắc đã phát giác được. Phía trước bóng người chi chít đã chính là vòng mai phục thứ ba. Siêu siêu mấy tiếng, bạch y nhân ở vòng mai phục số 3 này lướt đi, chạy tới để trợ giúp bên thất trưởng lão. Thất trưởng lão nghiêm khắc hạ lệnh thì ai dám thất lễ, đương nhiên họ phải kéo đi. Bọn họ vừa đi xong tựa như là thay quân, đám người Sở Dương đã kéo nhau chạy tới, khít tới không thể khít hơn, khít như cậu với mợ. Kết quả là tiến quân thần tốc. Vòng mai phục thứ ba rốt cuộc cũng vượt qua, lộ trình đã đi được 200 dặm. Cho tới bây giờ đám người Ngụy Vô Nhan cùng bốn vị hình lại vẫn có cảm giác giống như đang nằm mơ. thực sự không thể tưởng được trừ vòng thứ nhất dễ dàng vượt qua, vòng thứ hai và thứ ba không ngờ đến một cái lông cũng không nhìn thấy, cứ như vậy mà tiến quân thần tốc vượt thẳng. Đây là tâm lý, Sở Dương mỉm cười nhàn nhạt. Vượt qua vòng thứ ba này, ta cũng cơ bản xác định được chỉ số thông minh của người bố trí phòng tuyến đại khái nó nằm ở mức nào. Bất quá các ngươi cũng đừng đắc ý, mấy ải kế tiếp sẽ rất khó đi. Hơn nữa nếu ta đoán không sai, bọn họ rất nhanh sẽ điều chỉnh lại. Đến lúc đó, ác chiến sẽ thường xuyên phát sinh. Vẫn muốn dễ dàng tiến quân như vậy thì nằm mơ cũng không đẹp đến thế đâu, Sở Dương cười nói. Lập tức tất cả mọi người đều mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu. Thần kinh vốn căng cứng cũng theo đó mà thả lỏng hơn một chút. Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Lúc này bốn vị hình lại đã khiêm tốn hỏi Sở Dương. Trong lòng bốn người bội phục sát đất, chẳng trách chấp pháp giả toàn bộ thiên hạ đuổi giết Sở Dương mà vẫn không đắc thủ. Chỉ cần nhìn thủ đoạn của hắn thì trong chấp pháp giả liệu mấy người có thể sánh vai với hắn đây? Kế tiếp nên đi thế nào sao? Sở Dương cười khổ. Đi được bước nào hay bước đấy? Bây giờ cho dù là thần tiên cũng không thể lập ra kế hoạch trực tiếp vượt ải được. Ai mà biết lộ tuyến phong tỏa của Lệ Gia rốt cuộc nó dài bao nhiêu? Bất quá ải kế tiếp cần có một chút vận khí. Thân hình Sở Dương lóe lên rồi biến mất vào trong rặng cây ven đường. Lúc đi ra hắn đã biến thành bộ dáng của Lệ Thông Thiên. Sở Dương hiện tại chỉ hận vì sao mình không nhớ kỹ thêm bộ dáng của vài người, khiến mình bây giờ muốn hóa trang cũng có thêm vài lựa chọn. Đám người Ngụy Vô Nhan bên cạnh thấy hắn cũng thay đổi tướng mạo, nhưng vốn không có vật tham chiếu cho nên chỉ tùy ý hóa trang, chỉ cần là không giống bộ dáng cũ là được. Bốn vị chấp pháp giả nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Dương lại còn món bổn sự này. Dịch dung hóa trang tất cả mọi người đều biết, nhưng nhiều nhất chỉ là hóa trang thành một người lạ mặt hoặc là trực tiếp đeo lên một tấm mặt nạ da người. Nhưng giống như Sở Dương trực tiếp hóa trang thành người mà đối phương quen thuộc, thủ đoạn như vậy mình thực sự nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bất quá nhìn kỹ thì vẫn có điểm khác với Lệ Thông Thiên chân chính. Sở Dương nghiến răng nhếch miệng, loại hóa trang này đương nhiên cần phải có kỹ thuật, hơn nữa cần phải hiểu biết và khống chế cơ nhục cực kỳ tinh chuẩn, bởi vì khuôn mặt mỗi người đều tuyệt không giống nhau. Trời sinh ra đã vậy thì căn bản không thể giống được. Muốn biến mình thành một người hoàn toàn khác, cái giá thống khổ thực sự là khó lường. Thử nghĩ một chút đi, kéo cơ nhục của mình điều chỉnh thành dạng khuôn mặt người khác, không phải là không để lộ, là có thể biết được loại thống khổ này. Cho nên đối với dạng hóa trang đó, Sở Dương cũng không thể kéo dài. Một khi kéo dài như vậy, cơ nhục bị xé rách thì thực sự khó khôi phục. Đến lúc đó vì loại thương thế này mà phải đi ăn cửu trọng đan thì đúng là trở thành trò cười thiên hạ. Sở Dương vung tay lên, nộ khí xung thiên vận khởi thân pháp lao vùn vụt về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đám người Ngụy Vô Nhan bám theo hắn lại có chút đuối sức. Chỉ có Sở Dương biết thời gian mà địch nhân lưu lại cho mình không có nhiều nên phải tốc chiến tốc thắng, xông qua đệ tứ quan rồi tính tiếp. Hơn nữa thừa dịp địch nhân ở đệ tứ quan hiện tại đã phân tán binh lực mà nhanh chóng vượt qua. Cao thủ Lệ Gia trông coi đệ tứ quan đang kỳ quái là làm sao mà phân ra 2/3 nhân thủ tới trợ trận, đến bây giờ lại không có tin tức gì chuyển về, chẳng lẽ đã bắt được rồi sao? Đang kỳ quái thì thấy phía trước bóng chóng chớp động, một thân ảnh lao tới như tia chớp. Người nào? Thủ vệ hoành đao quét. Là ta. Một thanh âm âm trầm bạo nộ chuyển đế, thanh âm rất quen thuộc, tiếp đó cả người đã tới phụ cận. Người đâu? Ra hết đây cho ta. Thì ra là lão tổ tông. Thủ vệ vội vàng hành lễ, liền vung tay huýt sáo một tiếng ra hiệu, lập tức soạt soạt chui ra 15-16 người. Thế nào là chỉ có mấy người các ngươi? Lệ Thông Thiên giận dữ, những người khác đi đâu rồi? Đều bị thất trưởng lão điều qua bên kia. Vị trí tôn thủ vệ này kỳ quái trong lòng. Không phải nghe nói là Thông Thiên lão tổ tông sẽ không ra ngoài sao? Thế nào hiện tại lại chạy tới đây? Hỗn trứng, hắn thì biết cái gì? Lệ Thông Thiên cuồng nộ, hắn chỉ biết dọn đường cho địch nhân chạy, thành sự không có mà đại sự thì có thừa. Cả đời có làm được cái chuyện gì nên hồn đâu. Ạch, vị trí tôn này trên đầu nổi đầy gân xanh, người dám mắng nhưng ta thì không dám phụ họa đâu nha. Xốc lại dũng khí hắn mới nói. Lão tổ tông, ngài không phải ở trong gia tộc sao? Cái này... Lệ Thông Thiên trừng mắt hung thần ác sát nói. Ta đi nơi nào còn cần ngươi phê chuẩn sao? Không dám, vị trí tôn này giật thót lên. Có phát hiện gì không? Lão tổ tông hỏi. Nhất là cái tên Tử Tiêu Yên kia. Người này bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lão tổ tông là vì việc này mà đến. Nói cũng đúng, lão tổ tông bị tên gia hỏa kia hãm hại đến khổ, đích thân tiến cử hắn với gia tộc, kết quả là để tên gia hỏa này chơi cho một vố quá đau, trực tiếp khiến cho Thông Thiên lão tổ rơi vào tình thế cực kỳ khó xử. Khó tránh lão tổ tông lại không nuốt trôi được cục tức này, nếu là ta cũng nuốt không nổi. Có phát hiện gì? Vị trí tôn này kinh sợ, lão tổ tông hiện giờ đang nổi nóng, đừng có dại gì mà chọc hắn. Không có phát hiện gì sao? Ngươi là ăn phân hả? Lệ Thông Thiên vung tay một cái, đánh cho vị trí tôn này xoay tròn mấy vòng. Người sống sờ sờ lại to tướng như vậy mà ngươi nói không phát hiện sao? Vị trí tôn này lập tức ủy khuất muốn chết. Đúng là người sống sờ sờ, nhưng hắn đâu có chạy qua chỗ ta. Ta đi nơi nào để tìm hắn đây? Tám người các ngươi còn không nhanh đi theo ta. Nhìn mấy tên củi mục này làm gì? Muốn lây cái bệnh ngu xuẩn của chúng hả? Sở Dương sắm vai Lệ Thông Thiên quay đầu lại gầm lên. Tám người Ngụy Vô Nhan cúm núm vội vàng chạy tới. Nếu có sơ hở, lão phù chém cái đầu chó của ngươi. Sở Dương chỉ vào mũi vị trí tôn cảnh vệ, uy hiếp, gầm thét. Vâng vâng. Vị trí tôn này ngẩng đầu lên nhìn Thông Thiên lão tổ trước mặt mang theo 9 người biến mất vô tung vô ảnh, căm tức lẩm bẩm. Tử Tiêu Yên thì có liên quan gì tới ta? Hắn đâu có lừa gạt gì ta. Trong lòng ngươi tức giận, lại chạy tới đây đánh lão tử để xả giận. Lão tử nhổ vào. Bên cạnh có một người nói, người mà Thông Thiên lão tổ mang theo lần này thế nào lạ mặt như vậy, một tên ta cũng không nhận ra. Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý. Vị trí tôn kia lập tức bừng tỉnh. Người nói là người không nhận ra người nào sao? Tên còn lại trầm trọng gật đầu. Hỏng rồi, vị trí tôn này vỗ đùi, sẽ không phải là trúng kế đấy chứ? Tất cả mọi người đều ngây ra. Vị trí tôn này càng nghĩ càng thấy khả nghi. Ta đang nghĩ Thông Thiên lão tổ tông làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn đang muốn hạ quyết đoán thì đột nhiên soạt soạt vô số bạch y nhân đáp xuống. Người cầm đầu chính là thất trưởng lão. Hiện tại râu tóc bạc phơ của thất trưởng lão đều dựng đứng cả lên, liên tục vồ hụt chạy tới chạy lui như trâu, khiến cho vị thất trưởng lão này có một loại cảm giác uất ức nghiêm trọng, giống như ta chính là một con rối gỗ bị người ta nắm dây, muốn ta làm thế nào thì ta làm thế đó, thực sự không thể nhẫn nhịn nổi. Nhất là vẻ cười nhạo ở sâu trong đáy mắt và khóe miệng của bọn thuộc hạ càng khiến cho thất trưởng lão không thể tha thứ. Ngài không phải nói tâm lý học, nhân tính học, kinh nghiệm giang hồ học con mẹ gì đó sao? Kết quả bị người ta bỡn cợt như một thằng ngốc. Thích chưa? Còn thích lên mặt dạy dỗ người khác nữa không? Thất trưởng lão lửa giận dâng cao vạn trượng mà không có chỗ phát tiết. Nơi này có động tĩnh gì không? Thất trưởng lão mặt đen kịt mà hỏi. Vừa rồi. Trên mặt vị trí tôn này đổ đầy mồ hôi lạnh, thế nào vừa bị lừa thì thất trưởng lão đã chạy tới nơi rồi. Vừa rồi cái gì? Con mẹ mày gò vấp cái rắm. Thất trưởng lão gầm lên. Vừa rồi Thông Thiên lão tổ tông có mang người đi qua. Vị trí tôn này đương nhiên không dám là nói mấy người kia có thể là giả. Tục ngữ nói rồi, không biết thì không có tội. Thông Thiên lão tổ tông, thất trưởng lão ngẩn ra, lật tay tát một cái như trời giáng. Thông Thiên lão tổ tông đang chỉ huy trung kiến gia tộc thì làm sao lại chạy tới nơi này? Thật mà. Vị trí tôn này lại bị đánh cho xoay mấy vòng, chớp mắt vô tội nói, thật mà, đánh con mẹ nó rắm. Cơn giận của thất trưởng lão rốt cuộc có chỗ phát tiết, trái phải vật ra hai tát, đánh rất là có tiết tấu, ta đánh chết cái thằng đuôi mù nhà ngươi. Nếu không phải, thì đám người đó tuyệt đối là gian tế, tất cả có bao nhiêu người? Tên còn lại dồn dập hỏi, 9 người. Vị trí tôn này vẻ mặt đau khổ, ôn khuôn mặt bị đánh cho sưng húp lên. Thế nào chỉ có 9 người? Người nọ nhíu mày. Lãng Nhất Lang cộng thêm 4 tên hình lại của hắn, người cứu bọn hắn còn có 4 người khác, phải là 10 người mới đúng chứ. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời lên, chẳng lẽ Lãng Nhất Lang thương thế trầm trọng đã chết rồi sao? Rốt cuộc là thế nào thì cứ đuổi theo chẳng phải sẽ biết sao? Thất trưởng lão vô cùng căm tức, chỉ đoán thì biết được cái chim gì. Nếu bây giờ lại đuổi chỉ sợ đối phương lại dắt mũi đằng đông bỏ chạy đằng tây, thoát luôn mất rồi. Người nọ trầm ngâm một chút, không phải là không có ý chảo phúng nói. Dù sao kẻ đó không tốt, gia tộc chúng ta vẫn có không ít. Người nói có đúng không, thất ca? Thất trưởng lão mặt mũi đỏ bừng lên. Ngươi... Đừng cãi nữa, bây giờ nghe ta nói. Người kia lại nói. Tất cả mai phục phía trước, án binh bất động, ai gác ải nấy, ai nào xảy ra chuyện thì lấy đầu tạ tội. Cứ nửa canh giờ có 2 vị trí tôn bay lên không trung quan sát núi rừng. Nửa canh giờ sau lại có người thay ca mới được xuống. Xảy ra chuyện trong khoảng thời gian của ai theo dõi thì lấy đầu người đó mà tạ tội. Vô luận chuyện gì cũng không được tự ý rời khỏi vị trí. Người nào vi phạm lấy đầu tạ tội. Tất cả nhân viên chỉ khi phát sinh chiến đấu với địch nhân mới được phát tín hiệu. Về phần tung tích vớ vẩn thì bỏ qua. Tường đồng vách sắt, cho dù bọn hắn có âm mưu quỷ kế gì cũng tuyệt đối trốn không thoát. Hiện giờ chúng ta phải lấy bất biến ứng vạn biến, cho dù bọn hắn mọc cánh thì cũng vô kế khả thi. Mấy người chúng ta tùy tiện chọn một tuyến đường mà đuổi theo, lập tức chấp hành. Theo đạo mệnh lệnh này, tất cả phòng tuyến của Lệ gia đều cảnh giới xâm nghiêm. Có thể nói nếu đám người Sở Dương còn muốn thoải mái vượt quan thì tuyệt đối là chuyện không thể. Tình thế trong nháy mắt đã chuyển biến xấu. Kế sách của Sở Dương đương nhiên khiến cho mọi người dễ dàng vượt qua đệ tứ quan. Nhưng sau khi địch nhân bị lừa gạt đủ kiểu thì rốt cuộc cũng áp dụng ra đối sách chính xác nhất. Dưới phương pháp nhìn như ngu ngốc này thì mới thực sự là một đường chắp cánh cũng khó thoát. Sở Dương xé tan gió tuyết bay về phía trước, trong lòng càng lúc càng lo âu. Gió tuyết phả vào mặt nhưng lại không thể xua tan đi chút thất thần trong lòng hắn. Rất lâu rồi hắn không có cảm xúc như vậy, kể cả cái lần đào vong ngàn dặm từ Trung Châu Đại Triệu về Thiết Vân. Cho dù lần đó sinh tử tồn vong nhưng hắn không có cảm giác như thế. Cảm giác thế này chỉ có một lần ở trên Phong Lôi Thai kiếp trước, đột nhiên bị địch nhân bao vây, hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng hiện tại cái cảm giác này lại không tự chủ được mà dâng lên. Chỉ có hắn mới biết là con đường kế tiếp nên đi thế nào. Thực sự nửa điểm rõ ràng cũng không có. Từ lúc bắt đầu đào tẩu đột phá qua ải thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thậm chí là ải thứ tư, mình chỉ lợi dụng điểm mù trong suy nghĩ của con người để lừa gạt chuẩn xác và lừa gạt liên tục, tựa hồ như vận khí luôn đứng về phía mình. Ở phía sau, bốn vị hình lại cùng Ngụy Vô Nhan đều tràn đầy tin tưởng, thần tình trên mặt phi thường thả lỏng. Phong tỏa nghiêm mật như vậy, không ngờ lại bị Sở Dương dễ dàng đột phá. Đi theo Sở Dương nhất định có thể thoát ra, tất cả mọi người đều có chút lạc quan. Nhưng duy chỉ có bản thân Sở Dương là biết, giờ khắc gian nan nhất đã sắp đến rồi. Vận khí không thể nào cứ vĩnh viễn ủng hộ mình được, mưu lợi chỉ có thể làm được nhất thời chứ không thể hữu hiệu vĩnh viễn. Muốn xông qua phong tỏa của Lệ Gia, điểm mấu chốt nhất vẫn là thực lực, nhưng hiện tại cái mà mình thiếu sót nhất lại chính là thực lực đây. Đối phương xuất động một cỗ lực lượng khổng lồ, chỉ chí tôn thôi thì ít nhất có hơn 100 vị, thậm chí là 200-300. Chí tôn tam phẩm trở lên sẽ không thấp hơn 50, nhưng cạnh mình chỉ có chí tôn nhất phẩm, thực lực chênh lệch đâu chỉ ngàn lần. Còn có một điểm mấu chốt nữa nằm ở mặt nhân số. Trong hoàn cảnh chạy trối chết như vậy, càng nhiều người thì càng gia tăng độ khó lên gấp bội. Nếu chỉ có một mình Sở Dương thì hắn có thể nắm chắc việc thoát thân, vô luận thế nào cũng có thể tạo được một đường sinh cơ. Cho dù bị cửu phẩm chí tôn đuổi giết, Sở Dương cũng có tự tin đào thoát. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ có một mình, hơn nữa không phải hai người mà còn mang theo tới 8. Trong đó trừ huynh đệ của mình còn có 4 vị hình lại. Điều này khiến Sở Dương mâu thuẫn. Nếu bộc lộ thân phận cửu kiếp kiếm chủ toàn lực đánh cược một lần thì vị tất đã không có sinh cơ. Nhưng có 4 vị hình lại tồn tại, vạn nhất sau khi ra ngoài bọn hắn để lộ ra thì sao? Đây chính là chấp pháp giả. Mà chấp pháp giả lại là đại địch của mình. Nếu thực sự như vậy, chờ thân nhân gia tộc và huynh đệ của mình chính là tai họa ngập đầu. Nhưng nếu không bại lộ thì tuyệt không có chút sinh cơ nào. Điểm này có thể xác định. Có lẽ là mình có thể thoát thân nhưng còn huynh đệ mình thì sao? Loại mâu thuẫn này cứ không ngừng tranh đấu trong lòng của Sở Dương không thể hòa hợp được. Nếu như là truy sát bình thường với thần hồn và thần niệm cảm ứng cường đại của mình hiện giờ thì hoàn toàn có thể tránh né xù cát tị hung. Nhưng tình huống bây giờ quá nguy hiểm, tham chiến toàn là chí tôn. Tới chí tôn rồi thì có thể che giấu hoàn toàn thần niệm. Đám người mình dựa vào che giấu thần niệm để liên tục dùng kế, liên tục qua mấy quan, nhưng đối phương cũng có thể dùng che giấu thần niệm để đối phó với mình. Mình cũng không thể tra rõ được tung tích và sự bố trí của đối phương. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại, trong thiên địa ngoại trừ bông tuyết không ngừng phiêu tán, giống như tất cả mọi âm thanh đều biến mất. Nhưng ngay vào giờ khắc này, trong lòng Sở Dương bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn không chút do dự chuyển hướng xông vào rừng rậm. Ngay trong khoảnh khắc hắn tiến vào, kiếm linh cũng từ lớp tuyết động vô thành vô tức bay lên. Sở Dương không chút do dự chui thẳng vào trong. Đám người Ngụy Vô Nhan không biết hắn có ý gì nhưng vẫn đi theo phía sau hắn đồng thời chui vào. Tuyết không ngừng rơi xuống, nơi này khoảng cách tới đại lộ bên ngoài còn chưa tới 10 trượng, tức là 30 mét nữa, có thể nói là gần trong gang tấc. Mọi người cùng nhìn ra bên ngoài, sau đó mọi người cùng nhắm hai mắt lại, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ thấy trên đại lộ phía sau từng đạo thân ảnh bạch y vù vù bay tới như gió lốc, 1, 2. Trong phút chốc cả 100 người xé gió bay qua, lao thẳng về phía trước. 3 người đầu lĩnh rõ ràng có tu vi từ ngũ phẩm trở lên, thân pháp nhanh tới cực điểm, tựa như một dải hư ảnh vụt một tiếng đã vượt qua. Nếu mọi người vẫn còn đứng ở trên đường thì tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như mọi người hiện giờ vẫn chừng mắt quan sát, chỉ bằng vào cảm ứng thì tuyệt đối sẽ bị đám chí tôn có giác quan thứ 6 nhạy bén phát giác ra, tử vong không ngờ đã tới gần như thế. Đám người này vừa mới đi qua lập tức vù một tiếng, trái phải song phương trên không đều có rất nhiều bạch y nhân xẹt qua, đuổi về phía trước như một cơn gió. Một thanh âm ẩn ước chuyển tới, tất cả tập trung thủ vững tại địa ngũ quan, không được vọng động, nếu không có chiến đấu mà kẻ nào vọng động, chém. Thanh âm lạnh như băng, tựa hồ so với tuyết bay trên trời còn lạnh lẽo hơn. Trong lòng của Sở Dương trầm xuống, biết tình thế hiểm ác nhất rốt cuộc đã tới. Đối phương hiển nhiên không muốn ganh đua chỉ số thông minh, sử dụng âm mưu quỷ kế với mình, mà trực tiếp dùng bất biến ứng vạn biến, mà tình huống mình lo lắng nhất không ngờ tới nhanh như vậy. Người âm mưu hơn ta, thì ta lại so thực lực với ngươi. Ngươi trí tuệ hơn ta, ta so nắm đấm với ngươi. Tình thế bây giờ thật đúng với câu là tú tài gặp phải anh lính. Bất kể thế nào, người ta chỉ dùng đại đao và trường kiếm để đón tiếp ngươi. Ngươi viết chữ sau, thì ta ra một đao. Ngươi ngâm thơ, bố mày cũng chém ra một đao. Ngươi làm thơ, ta cũng chém ngươi. Ngươi viết văn, ta cũng chém ngươi. Ngươi cầu xin tha thứ, thì ta cả chém ngươi. Ngươi không để ý tới ta, thì ta cũng vẫn chém ngươi. Sở Dương vốn muốn lợi dụng thân phận Lệ Thông Thiên để vượt thêm một ải nữa, nhưng trước mắt xem ra là không ổn rồi. Mọi người nhắm chặt hai mắt lại, thật lâu mới dám mở ra. Vừa rồi là có 317 người. Sở Dương truyền âm vào tai mọi người, trong đó thất phẩm chí tôn 1 người, lục phẩm 1 người, ngũ phẩm chí tôn 3 người, tứ phẩm chí tôn 9 người, tam phẩm chí tôn 15 người, nhị phẩm chí tôn là 20 người, nhất phẩm chí tôn 40 người, còn lại đều là thánh cấp, bát và cửu phẩm. Kiếm Linh đã thống kê thì cực kỳ tinh chuẩn, sắc mặt mọi người trầm trọng, không ai nói gì. Thực lực như vậy chỉ tính riêng chí tôn thôi đã có hơn 90 rồi, vô luận người nào cũng có thực lực để giết họ. Đó là còn chưa kể 227 vị thánh cấp bát phẩm và cửu phẩm, chỉ cần dùng chiến thuật bắt biển người cũng có thể đẻ chết bọn họ. 40 vị chí tôn nhất phẩm càng có thể mài chết, về phần chí tôn lục phẩm và thất phẩm thì một người cũng có thể làm gỏi cả bọn. Thực lực như thế không thể trực tiếp chống lại. Sở Dương cũng không muốn trực tiếp đối đầu, nhưng vấn đề là hiện nay ngay cả tránh né chạy trốn cũng trở thành một vấn đề lớn. Thanh âm của Sở Dương liên tục chuyển đến. Đây chỉ là cao thủ bị chúng ta phế đi khi vượt qua 4 hải trước, còn chưa tính tới số cao thủ chặn ở phía trước. Xem ra Lệ gia lần này đã xuất động toàn lực rồi, thà đứng núi để đập mũi cũng không để chúng ta mà sống sót rời khỏi Tây Bắc đâu. Tính sơ sơ lần hành động này Lệ gia ít nhất phải xuất động từ 200 đến 300 tên chí tôn, về phần những nhân thủ bình thường chỉ ít nhất cũng phải hơn vạn. Trong lòng mọi người liền dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng, cái này thì nên đi thế nào đây? Lệ gia đóng đổ Tây Bắc đã có 10000 năm, 10000 năm tích lũy, giờ khắc này toàn lực đập lên lưng mọi người, thực sự khiến cho lòng người ta có một loại cảm giác là hít thở không thông. Mặt đất đột nhiên chấn động làm mọi người càng hoảng sợ và kinh dị. Sở Dương hít sâu một hơi, đối phương lại có hành động mới. Phía trước họ đào xuống một con hào sâu mấy chục dặm, ngang dọc cả trăm dặm, phòng ngừa chúng ta đào hầm chui qua. Nơi đó rất có khả năng là đằng sau quan ải thứ năm. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, khủng khiếp như vậy sao? Mọi người vừa rồi còn tính toán trong lòng nếu không chung đi không được, mặt đất cũng không thông, hết cách thì chúng ta đào hầm đi qua thôi. Nhưng không nghĩ tới đám người mình vừa có ý nghĩ này, đối phương đã đào hào sâu tới cả ngàn trượng, ngạc dọc ngang cả mấy trăm dặm như thế. Một vị hình lại nhịn không được tức giận mắng, đây chính là Cửu Khúc Lĩnh. Mọi người im lặng. Cửu Khúc Lĩnh, cái tên này là nguyên nhân mà mọi người vẫn an toàn cho tới bây giờ. Cửu Khúc Lĩnh nối liền địa mạch, chính là yếu đạo phải đi qua nếu muốn tiến ra vào Tây Bắc. Địa thế kiên cố, mức độ cứng rắn tuy không bằng Hắc Huyết Tùng Lâm nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu muốn phá hủy sơn mạch hoặc đào một cái chiến hào khổng lồ như phía trước, không có tu vi chí tôn lục phẩm vượt qua ranh giới tiên phàm trở lên thì tuyệt không thể nào làm được. Cho nên Cửu Khúc Lĩnh hai bên đại lộ cũng không phải là người Lệ gia không muốn san bằng, mà là thực lực chưa đủ. Đây mới là điểm mấu chốt giúp cho đám người Sở Dương vượt liền mấy quan như vậy. Nhưng hiện tại cao thủ chí tôn lục phẩm trở lên của đối phương không ngờ không tiếc thân phận hao tổn tu vi, đích thân xuất thủ cũng đảo tuyệt luôn con đường trốn của bọn họ. Các chiến hào này hoàn toàn đã đánh nát ảo tưởng cuối cùng trong lòng mọi người. Dưới tình huống như thế, mọi người chỉ có hai kết quả. Thứ nhất là quay đầu chạy trốn tập thể, không có người nào thương vong. Thứ hai là toàn quân bị diệt, không có người nào may mắn sống sót. Vạn nhất mà bị vây công thì cũng đừng nghĩ tới chuyện phá vây làm gì. Mà chuyện bi ai nhất chính là mọi người hoàn toàn đơn độc, trong người không có lương thảo, bên ngoài thì không có viện binh. Tình huống ác liệt như thế quả thực bi ai đến cực điểm. Ai, nếu như thủ tọa còn, một vị hình lại thở dài, làm mọi người im lặng. Nếu như Lãng Nhất Lang còn sống, dựa vào tu vi lục phẩm chí tôn của hắn thì có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng hiện tại cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Đây là Cửu Khúc Lĩnh, khoảng cách tới biên giới ra khỏi Tây Bắc tiến vào đại lục còn 7.700 dặm nữa, Sở Dương khẽ nói. Mọi người liền im lặng, Vạn Nhân Kiệt sầu thảm nói. Bây giờ còn nói cái gì mà lao ra Tây Bắc, đừng nói 7.700 dặm, cho dù chỉ 70 thước cũng bất lực rồi. Thanh Độc Ảnh cười ha ha, vốn lưu lạc trên đại lục chỉ là thánh cấp, thất bát phẩm đã cảm thấy trời là lão đại còn ta là lão nhị. Hiện tại thì ngon rồi, thăng cấp lên tới chí tôn nhất phẩm lại cảm thấy chí tôn nhất phẩm quả thực chẳng tính là cái rắm gì. Bà Bất Hoàn vẻ mặt đau khổ, nói rất đúng, còn mẹ nó cũng không biết là đúng quần con mẹ nào lại đẻ ra nhiều chí tôn như vậy chứ. Con mẹ nó, thực đúng như đang nằm mơ. Nếu bao vây chúng ta chỉ có một ít vương tọa hoàng tọa thì biết tốt biết là bao. Lão tử còn có thể đùa giỡn uy phong một phen, sau đó hùng dũng nghênh ngang mà rời đi. Sở Dương mỉm cười nhưng trong lòng lại đang nghĩ, đội hình cường đại của địch nhân trước mắt đã khiến mọi người mất đi lòng tin, đây không phải là dấu hiệu tốt. Sở Dương, người mà Lệ Gia muốn bắt chỉ là 4 người chúng ta. Thần tình một vị hình lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, không liên quan quá nhiều tới các ngươi, cho nên chỉ cần chúng ta chết, phong tuyến của đối phương sẽ lơi lỏng hơn, các ngươi có thể tìm cơ hội chạy thoát. Hắn dừng lại một chút nói, 9 người chúng ta cũng nên tách ra thôi. Thân hình Sở Dương chấn động nhìn 4 vị hình lại, khuôn mặt 4 người đều trầm tĩnh nhìn hắn, thần sắc trong mắt rất bình tĩnh. Hiển nhiên vấn đề này không phải là đưa ra đột ngột, mà 4 người hắn đã âm thầm thương lượng với nhau nhiều lần, giờ phút này rốt cuộc mới nói ra. 4 người mình dù sao cũng không có hy vọng đào thoát thì làm sao cần phải liên lụy tới hảo hữu làm gì. Và giờ khắc này 4 người trong lúc bất chi bất giác đã coi đám người Sở Dương là bằng hữu mà mình có thể phó thác sinh tử. Vực ngoại thiên ma cái con mẹ nó gì chứ? Sở Dương trầm mặc một chút. Ở cùng các ngươi cũng được 10 ngày rồi. Thật xin lỗi, còn chưa thỉnh giáo danh tính của các vị. Vị hình lại vừa lên tiếng liền mỉm cười. Đã vào hình đường thì chúng ta không có tên nữa. Ta gọi là hình nhất. 3 người bọn hắn có thể gọi là hình nhị, hình tam, hình tứ. Trong mắt hắn lộ vẻ ấm áp. Huynh đệ chúng ta tổng cộng có 36 người, chính là dùng tuổi để mà sắp xếp lớn nhỏ, chứ không phải dùng tu vi để luận thứ tự. Bất quá trong các huynh đệ, tu vi cao nhất chính là hình thập nhất, chí tôn tứ phẩm, nhưng cũng không thay đổi được đại cục. Sở Dương gật đầu, ý người là nguyện vọng của lãng thủ tọa, các người sẽ không hoàn thành sao? Mặc cho 10 huynh đệ các người trầm oan dưới đáy biển sao? Hình nhất cười ha ha, có thể thoát chúng ta đương nhiên là phải hoàn thành, nhưng mắt nhìn thế cục hiện giờ, kết cục thất bại, tin tưởng lãng thủ tọa cũng không trách chúng ta. Ta biết các người nghĩ gì, Sở Dương gật đầu, các ngươi muốn là tách chúng ta ra, không muốn liên lụy chúng ta, cho nên muốn dùng chính các ngươi để đổi lấy an toàn cho chúng ta. Ta rất cảm động, Sở Dương trầm giọng nói, nhưng ta phải nói cho các ngươi biết vài chuyện. Thứ nhất, chúng ta hiện giờ chính là một thể, Lệ Gia không có khả năng bỏ qua cho các ngươi, cũng không có khả năng bỏ qua cho chúng ta. Chỉ khi chúng ta chết hết, chuyện bọn họ sát hại Lãng Nhất Lang đối kháng lại với chấp pháp giả mới có thể được che giấu vĩnh viễn. Cho nên dù là các ngươi chết rồi, bọn họ cũng vẫn tiếp tục đuổi giết chúng ta mà thôi. Thứ hai, nếu ở trong chiến đấu các huynh đệ vì bảo hộ lẫn nhau mà chết, chúng ta vẫn có thể kiêu ngạo. Nhưng nếu khoanh tay nhìn các ngươi toi mạng, đối với chúng ta thì đó là một loại sỉ nhục. Mọi người bây giờ đã coi là bằng hữu, chắc các người cũng không muốn để bằng hữu của mình phải chịu loại sỉ nhục đó chứ. Thứ ba, buông bỏ chính là một loại tập tính, Sở Dương cười ha ha, trong mắt có vẻ chấp nhất. Có lẽ hôm nay các người tìm chết, chúng ta có thể sống sót, nhưng xét đến cùng vẫn là chúng ta buông bỏ các ngươi. Hôm nay khi bất đắc dĩ, ta vì mạng sống mà buông bỏ các ngươi. Vậy ngày mai khi bất đắc dĩ, vì mạng sống ta cũng có thể buông bỏ bọn họ sao? Nói xong Sở Dương chỉ vào đám người Ngụy Vô Nhan. Tiếp tục một ngày nào đó, khi không thể trở mình, ta lại buông bỏ phụ mẫu thê nhi của mình, bởi vì lúc đó buông bỏ nó đã thành một thói quen con mẹ nó rồi. Nhưng đến cuối cùng, cho dù là ta còn sống sót, thì chẳng khác gì một loài cầm thú mà thôi. Sở Dương trầm giọng nói, bất kể là làm người hay làm việc, ta đều không thể buông bỏ, cho dù là tuyệt cảnh. 4 người bọn hình nhất trầm mặc. Nếu Sở Huynh đã nói như vậy, huynh đệ chúng ta sẽ cùng chết chung một chỗ. Trên đường Hoàng Tuyền có hảo huynh đệ làm bạn cũng không phải tịch mịch. Sai, Sở Dương thản nhiên nói, ai bảo các ngươi là chúng ta chết chắc rồi chứ? Đã tới tình trạng này rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta còn có thể thoát ra sao? Hình Tam có chút kinh ngạc. Đối mặt với thế cục như vậy, đừng nói là 4 người bọn họ, cho dù là Sở Dương hay tràn đầy niềm tin như đám người Ngụy Vô Nhan cũng đã tuyệt vọng từ lâu. Các người hãy nghĩ tới một câu ngạn ngữ là trời không tuyệt đường của người. Thanh âm Sở Dương chậm rãi nói từng chữ, tuyệt cảnh có lẽ có, nhưng bên trong tuyệt cảnh thì nhất định sẽ có sinh cơ. Nếu sau khi thân hãm vào tuyệt cảnh mà ngay cả tâm cũng lâm vào tuyệt cảnh, chấp nhận cái tuyệt cảnh thì đó mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Sinh cơ, Hình Nhất cười khổ. Sở Huynh, ta thừa nhận người nói rất có đạo lý, nhưng trước mắt chúng ta đâu còn một chút sinh cơ nào. Không có lương thảo, không có viện binh, thiên la địa võng, bị cường địch gấp cả vạn lần bao vây, hơn nữa nơi này còn là đại bản doanh của người ta. À, tuy nhìn từ bên ngoài chúng ta đang lâm vào tuyệt cảnh, nhưng cẩn thận nghĩ lại chúng ta vẫn có rất nhiều sinh cơ. Sở Dương giơ 10 đầu ngón tay lên nói, người xem, hiện tại toàn bộ đại lục Lệ Gia chẳng khác gì cái bia cho người ta chỉ trích, bắt đại gia tộc từng bước ép sát lại. Ngay trước khi chúng ta tiến vào Tây Bắc thì biên giới Tây Bắc đã bắt đầu bị bát đại gia tộc chiếm cứ như tầm ăn dỗi. Bát đại gia tộc cao thủ nhất định đã có người tiềm nhập Tây Bắc. Chỉ cần chúng ta liên hệ được với một nhà là sẽ có thêm mấy phần sinh cơ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, khí hậu của Tây Bắc rét lạnh, cả người lẫn vật đều khó sống. Thế nhưng linh khí lại dày đặc, cho nên nhất định là có không ít cao thủ ẩn cư không xuất thế ở nơi này. Nếu chúng ta có thể tìm được một vài người thì cũng không phải là điều gì không thể. Thứ ba, vì sao chúng ta nhất định phải cắm đầu xông ra? Sở Dương nói, mục tiêu của chúng ta không phải là xông ra ngoài, mà là sống sót. Vậy chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể quay đầu trở lại. Tuy vẫn là có trở ngại trùng trùng, nhưng so với lực cản khi xông ra ngoài thì đã nhỏ hơn cả vạn lần rồi. Chúng ta không khó để giữ mạng. Cái này hoàn toàn là dựa vào lực lượng của bản thân chúng ta. Về phần lương thảo thì chúng ta đều có tu vi chí tôn, ít nhất linh khí hóa thủy tất cả mọi người đều biết. Khát thì cũng không thể khát chết chúng ta. Mà đói thì với tu vi của chúng ta cho dù 3 tháng không ăn cũng không thể đói chết. Chẳng lẽ 9 vị chí tôn chúng ta trong vòng 3 tháng mà còn không bắt được một con thỏ sao? Cho nên vô luận thế nào cũng không thể chết đói. Tây Bắc rất lớn, Sở Dương nói, diện tích bao la cả ức vạn dặm. Mặc dù Lệ Gia đóng đô ở đây đã vạn năm, nhưng tuyệt đối không thể nào nhét hết vào lòng bàn tay của mình được. Huống chi nếu bức bách chúng ta quay đầu, tiến thẳng hướng chính bắc, tiến vào hoang nguyên mênh mông, nơi đó chính là đất của Tam Tinh Thánh Tộc. Lệ Gia cho dù có trâu bỏ chó ngựa cũng không dám chọc vào. Cho nên, chúng ta có rất nhiều đường để sống sót, Sở Dương nghiêm túc nói, tử lộ cũng chỉ có một. Vậy thì vì sao chúng ta cứ phải cắm đầu vào tử lộ chứ? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chuyện của lãng thủ tọa chậm lại một chút thì đã làm sao? So với việc táng thân ở nơi này vẫn là tốt hơn vô số lần. Theo lời Sở Dương nói, thần sắc trên mặt mọi người mới dần bình tĩnh trở lại. Không sai, đúng như hắn phân tích, mọi người quả thực không phải là không có hy vọng. Tuy rằng nó xa vời nhưng ít nhất cũng có hy vọng để mà hướng tới. Một khi đã vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Hình nhất tinh thần chấn động. Hiện tại nên làm thế này, thế này. Sở Dương cố gắng xoay chuyển suy nghĩ tìm ứng đối sách, rồi chậm rãi gần như từng chữ một mà nói ra. Mọi người nghe xong trong mắt không khỏi đều mê hoặc, lo lắng và còn có chút hưng phấn nữa. Lúc này, ở đệ ngũ quan, người của Lệ Gia có thể nói đề phòng xâm nghiêm, ở trên không cứ cách 30 dặm lại có hai vị chí tôn đứng gác lơ lửng trên không trung để quan sát động tĩnh chung quanh. Trên mặt đất thì tất cả mai phục càng thêm bí mật ôm cây đợi thỏ, ngay cả trong rừng rậm hai bên cũng bị Bạch Y Nhân phủ kín, phòng bị nghiêm mật. Hai vị chí tôn lục phẩm, một vị chí tôn thất phẩm, ba người khoanh tay đứng ở một góc khuất cách đó không xa. Lần này bày ra trận thế lớn như vậy rồi còn để bọn chúng vượt qua đệ ngũ quan, ba người chúng ta cũng không cần phải sống thêm nữa. Vị chí tôn thất phẩm nặng nề nói, người này chính là kẻ đã đánh trọng thương Lãng Nhất Lang lúc trước, Lệ Gia, Lệ Khinh Lôi. Tên còn lọ gật đầu, Khinh Vân thế nào rồi? Sắc mặt Lệ Khinh Lôi trầm xuống, hắn trúng phải tử tinh thủ của Lãng Nhất Lang, ngay hôm sau đã bắt đầu khô kiệt toàn thân. Nếu kéo dài thêm một ngày nữa, cả người bị tử tinh hóa, có muốn giải thoát cho hắn cũng khó. Ta đã dùng tu vi chí tôn thấp phẩm, mạnh mẽ chấn nát thiên linh cái của hắn, tiễn hắn đi rồi. Hai vị chí tôn lục phẩm đều ảm đạm cúi đầu, thù này nhất định phải báo. Lệ Khinh Lôi ừ một tiếng, Khinh Phong Khinh Vũ, chúng ta cùng Khinh Vân đều là người đồng trang lứa, đều là chi thứ của gia tộc, một đường chiến đấu cho tới hôm nay, ta biết tình cảm của các ngươi. Nhưng các người có biết, ta đích thân giết chết Khinh Vân, cảm giác trong lòng ta. Hắn lắc đầu thật giống như... Chúng ta hiểu, chúng ta sẽ không trách Khinh Lôi ngươi. Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ trầm giọng nói đều là tại tên Lãng Nhất Lang trời đánh đó. Cho nên lần này, vô luận thế nào cũng không được để cho hắn chạy thoát. Ánh mắt của Lệ Khinh Lôi hung ác, thương thế của Lãng Nhất Lang nhất định là đã chết. Bất quá nếu như Lãng Nhất Lang đã chết, vậy cũng chỉ còn 9 tên nhất phẩm chí tôn. Như thế nào mà lại có chiến lực mạnh như vậy được? Hắn rất tự tin vào chiêu số của mình, lẽ ra với thương thế của Lãng Nhất Lang lúc đó tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại một loạt sự tình phát sinh lại khiến hắn ít nhiều có chút nghi thần nghi quỷ. Đúng vào lúc này, vị chí tôn trên không trung truyền âm xuống, có người tới. Mấy người? Chỉ có một. Một. Ba người đều kinh ngạc, như thế nào lại chỉ có một mà thôi. Trước mặt tất cả mọi người, một bóng người thản nhiên đi tới. Người này bạch y bồng bềnh, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, chính là một mỹ nam tử. Cứ như vậy bước đi dẫm nát tuyết động mà như thần tiên trên trời bước chậm trong mây, một vẻ tiêu sái phiêu giật tự nhiên sinh ra, chính là Sở Dương. Hắn bạch y bồng bềnh chỉ trong chốc lát đã tới trước đệ ngũ quan. Người phía trước dừng bước, ở trong rừng một thanh âm vang lên, tiếp đó soàn soạt mấy tiếng, có mấy người đã nhảy ra. Sở Dương ôn hòa nói, thỉnh cầu thông báo, tại hạ là Sở Dương, có chuyện thông quan trọng muốn thương lượng với chư vị tiền bối của Lệ gia. Sở Dương, vực ngoại thiên ma. Người của Lệ gia đương nhiên tin tức linh thông, vừa nghe thấy cái tên này lập tức biết người này chính là Sở Thần Y. Sở Thiên Ma vừa quẫy lên phong vân khắp toàn bộ đại lục. Sở Dương thì đúng, còn vực ngoại thiên ma thì không dám nhận. Sở Dương tiêu sái cười, dám hỏi nơi này do ai chủ trì? Mặc kệ là ai chủ trì, trước cứ bắt hắn lại. Một thanh âm giống như kim thiết va chạm oang oang chuyển tới. Mấy vị chí tôn áp sát bên người, Sở Dương không hề phản kháng chút nào, ngay lập tức đã bị phong tỏa đan điền và khí huyết vận hành. Mấy vị chí tôn cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bên trong có người liền nói, dẫn hắn vào. Lập tức có người dẫn theo Sở Dương đi vào. Tuy Sở Dương bị phong tỏa đan điền và khí huyết, nhưng không trở ngại cái hành động bình thường, hắn không nhanh không chậm tiến vào. Qua một khúc cua là một cái chướng bổng trắng toát. Giờ phút này ba người đều từ chướng bổng đi ra, ba cặp mắt nhìn Sở Dương sắc bén như đao. Nói mục đích của ngươi. Lệ Khinh Lôi đứng ở giữa nhàn nhạt hỏi. Ta lần này không phản kháng, đương nhiên là đến để hợp tác với Lệ gia. Sở Dương khẽ cười, xin hỏi các hạ là. Lệ Khinh Lôi nở nụ cười quái dị. Ngươi không biết ta là ai, ngươi lại không biết ta. Sở Dương mê hoặc lắc đầu. Nhưng ta lại nhận ra ngươi. Lệ Khinh Lôi chảo phúng nói, nếu như mắt lão phù chưa có mở, hôm đó Bạch Y Nhân cứu đám người Lãng Nhất Lang trong thời khắc mấu chốt nhất chính là ngươi. Sở Dương lập tức tỏ vẻ sợ hãi cả kinh. Tiền bối thực sự là tuệ nhãn như đuốc, chỉ tiếc vạn bối hai mắt vụng về, không ngờ không nhìn thấy tiền bối ở nơi nào. Trong mắt hai vị chí tôn lục phẩm còn lại đều chớp động sát khí. Giết hắn đi. Nói nhiều với hắn làm gì? Lệ Khinh Phong lạnh lùng nói. Bình tĩnh một chút chớ vội, bây giờ hắn đang nằm trong tay chúng ta, muốn chém giết mổ xẻ cũng không vội trong nhất thời. Lệ Khinh Lôi nhẹ nhàng khoát tay, nói, mục đích người tới đây làm gì? Sở Dương ngang nhiên nói, thứ nhất chính là nói chuyện với tiền bối, song phương chúng ta có thể hợp tác với nhau. Hợp tác? Lệ Khinh Lôi cười khẽ, hợp tác như thế nào? Sở Dương liền nói, đầu tiên ta phải giải thích một chút, lúc trước sở dĩ xuất thủ chính là vì trong đám người bị vây công có bốn người là bằng hữu của ta. Tin tưởng là tiền bối tin tức linh thông, đương nhiên cũng biết bốn người kia là ai, có quan hệ gì với ta. Lệ Khinh Lôi chắp tay sau lưng, không sai, Ngụy Vô Nhan, Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh và Ba Bất Hoàn thực sự là có quan hệ không ít với ngươi. Cho nên khi bọn họ thân hãm hiểm cảnh ta không thể không cứu. Sở Dương thành thật nói, trong giang hồ phải lấy nghĩa khí làm trọng, tin tưởng nếu đổi lại là tiền bối nhất định cũng sẽ lựa chọn xuất thủ không do dự. Không sai, Lệ Khinh Lôi lại gật đầu. Hơn nữa đại cứu nhân của tiền bối chấp pháp giả hình đường thủ tọa Lãng Nhất Lang hiện tại đã chết dưới trọng trưởng của tiền bối, Sở Dương cười khẽ, mà bốn vị hình lại còn lại cũng đã trở thành người của ta. Thành người của ngươi? Lệ Khinh Lôi nhíu mày. Đúng, muốn khống chế người thì có rất nhiều biện pháp, tỉ như dùng độc. Sở Dương mỉm cười nhàn nhạt, độc dược cách một đoạn thời gian ngắn lại phải dùng giải dược một lần. Lệ Khinh Lôi hừ một tiếng chẳng nói đúng sai, nói tiếp. Băn khoăn của tiền bối đơn giản là sau khi chúng ta ra ngoài tìm chấp pháp giả thông báo tin tức là Lệ gia đối kháng chấp pháp giả sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Sở Dương không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói, nhưng chỉ cần chúng ta đạt thành hợp tác, chút băn khoăn này đương nhiên sẽ tự biến mất. Thần sắc trong mắt của Lệ Khinh Lôi biến ảo không ngừng. Chấp pháp giả lùng bắt vực ngoại thiên ma khắp thiên hạ khiến ta là không thể thoát khỏi cái tội danh này. Sở Dương hít sâu và nói, ta và chấp pháp giả tuyệt đối là không thể hợp tác đời đời kiếp kiếp. Tiền bối là người thông minh, biết được lời ta nói là không hề dối trá. Đúng, quả thực là thế, Lệ Khinh Lôi thừa nhận. Tình thế của Lệ gia bây giờ tiền bối càng rõ ràng hơn ta. Cửu Kiếp Kiếm Chủ sắp xuất thế, Lệ gia phải đối đầu với bát đại gia tộc là chấp pháp giả nữa. Nhưng Cửu Kiếp Kiếm Chủ lại vừa mới xuất hiện, thực lực nhất định đang còn nhỏ yếu. Cho nên, tuy nội tình của Lệ gia khổng lồ nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của bát đại gia tộc cùng chấp pháp giả, Sở Dương nói. Đúng. Lệ Khinh Lôi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Trước mắt, biên giới của Lệ gia đã bị bát đại gia tộc lấn chiếm không ít. Đối mặt với tình huống như vậy, Lệ gia chỉ có thể co cụm lại, không thể phản kích, có thể nói cực kỳ uất ức. Không sai. Hiện tại, Lệ gia nhìn có vẻ an toàn, nhưng tính về lâu về dài thì tình cảnh của Lệ gia giống như nguy như là trứng xếp chồng lên nhau. Sở Dương nói, một khi bất cẩn chính là chìm thuyền mà thân vong, toàn tộc bị diệt. Đây cũng không phải là điều không thể. Nói không sai. Sở Dương từng bước kể ra, vẻ mặt diễu cợt trong mắt của Lệ Khinh Lôi càng nồng đậm. Mà trước mắt bát đại gia tộc cùng chấp pháp giả liên thủ đến để bao vây tiêu diệt ta, Sở Dương. Cho nên, căn bản mà nói chúng ta song phương đều có chung địch nhân. Đúng. Mà địch nhân của địch nhân thì chính là bằng hữu. tiền bối chắc cũng tán thành câu này. Đương nhiên, Lệ Khinh Lôi âm trầm nói, mà tư liệu của ta tiền bối chắc chắn cũng rõ ràng. Sở Dương ngạo nghễ nói, đối diện với chấp pháp giả và bát đại gia tộc, Sở Dương ta cũng không phải không có sức liều mạng. Trong mắt của Lệ Khinh Lôi lóe lên thần sắc kỳ dị, ồ một tiếng. Tiền bối nên biết trận chiến đồ đạo của bát đại gia tộc chứ? Khóe miệng Sở Dương hơi nhếch lên, 700 chí tôn không có một ai may mắn sống sót, đều đã chết oan chết uổng, mà tuyệt thế cao thủ sáng tạo ra kỳ tích huy hoàng này chính là người của phe ta, trước mắt còn đang ở Đông Nam Bình Sa lĩnh Sở gia. Sở Dương bình tĩnh thản nhiên nói, đương nhiên là nàng cũng bị thương, bất quá trải qua khoảng thời gian này cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Ánh mắt của Lệ Khinh Lôi thoáng lóe sáng nói, ta tin. Đồ đạo chi chiến tuy bát đại gia tộc cật lực che giấu, nhưng mà đại sự to lớn như vậy làm sao có thể che kín cho được, nhất là đại gia tộc mánh lới không ít như Lệ gia, càng không có khả năng giấu giếm được. Còn có Phong Nguyệt nhị vị tôn giả trước mắt cũng đang ở nhà ta, Sở Dương nói. Sắc mặt của Lệ Khinh Lôi trở nên thận trọng, không sai. Vũ Tuyệt Thành, một trong cửu kiếp năm đó cũng đang ở Sở gia ta, điểm này thì bí mật với người khác, nhưng đối với Lệ gia chắc không phải là bí mật. Đúng là ta biết chuyện này. Lệ Khinh Lôi thở dài một hơi. Mỗi một cái tên được Sở Dương nói ra, không ai không phải là đại nhân vật, lật tay một cái là chấn động cả thiên hạ. Những cái tên này chỉ cần xuất hiện một cái thôi, cũng đủ để phong vân biến sắc, huống chi còn tụ họp lại với nhau. Tiền bối hẳn cũng biết rõ Bố Liêu Tỉnh, Ninh Thiên Nhai, hai vị chí tôn đang liên minh với chúng ta. Sở Dương cười khẽ, đệ tử chung của hai người bọn họ chính là vị hôn thê của tại hạ. Trên mặt Sở Dương mang theo vẻ ngạo nghễ nói tiếp, đệ tử của Phong Nguyệt Chí Tôn cũng là hồng nhan tri kỷ của ta, Độc Ý Vũ Tuyệt Thành cũng là sư phụ của muội muội ta. Vị tuyệt thế cao nhân, một trận chiến tàn sát 700 chí tôn cũng là bằng hữu tri kỷ của ta. Lệ Khinh Lôi im lặng, nhưng hai người Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ càng ngày càng chấn kinh. Nội tình sau lưng tiểu tử này không ngờ cường đại như thế, tuyệt đối cao nhân có thể tàn sát 700 chí tôn trong một trận chiến, Độc Ý Vũ Tuyệt Thành một trong cửu kiếp năm xưa. Ninh Thiên Nhai, Bố Lưu Tình, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, toàn bộ những nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của thiên hạ thì quá nửa đều đứng sau lưng hắn. Đám người này tùy tiện móc ra một người thôi cũng đủ khiến Lệ gia phải nghênh đón từ xa. Sở Dương mỉm cười, chúng ta không phải đối thủ của chấp pháp giả toàn thiên hạ, lại càng không phải đối thủ của chấp pháp giả và bát đại gia tộc liên thủ, nhưng lực lượng của chúng ta muốn tự bảo vệ mình thì không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù pháp tôn có đích thần chạy tới, thủy tổ có bát đại gia tộc chạy tới, nhưng nếu như chúng ta chỉ cầu bảo vệ bản thân, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà không làm gì được. Cho nên hôm nay, nếu không phải bị Lệ gia các ngươi bức vào cùng đường mặt lộ, ta cũng không muốn hợp tác với Lệ gia các ngươi. Sở Dương mỉm cười, dù sao hợp tác với các ngươi chính là đối kháng khắp thiên hạ, mạo hiểm quá lớn, mà gia tộc chúng ta thì lại không có cửu kiếp. Lệ Khinh Lôi thở hắt ra một hơi. Nói như vậy, hiện tại ngươi đến đàm phán với chúng ta chính là vô cùng nể mặt chúng ta sao? Sở Dương cười khẽ, đương nhiên, thứ nhất ta đang bị vây khốn không thoát ra được. Nếu song phương chúng ta mà tiếp tục đối nghịch thì ta đương nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng Lệ gia các ngươi trừ bắt đại gia tộc và chấp pháp giả ra sẽ còn rước thêm địch nhân là phe chúng ta. Thứ hai, song phương chúng ta hợp tác lợi ích đối với ta cũng chỉ là tạm thời giữ được tính mạng, nhưng đối với Lệ gia các ngươi mà nói là đại kế lâu dài. Nếu không thì ta làm sao lại thúc thủ chịu trói tới gặp ngươi? Sở Dương chỉ vào mi tâm, cười ha hả. Nơi này chính là một đạo kim tuyến, thấy không? Đó là song hồn liên hệ, sinh tử đồng tâm. Tiền bối phải biết nó là cái gì. Đây là do vị bằng hữu tri kỷ, một trận đã giết sạch 700 chí tôn kia lưu lại. Nếu như ta chết, cho dù cách xa ngàn vạn dặm, tiền bối nghĩ rằng có thể che giấu được chân tướng sao? Sắc mặt của Lệ Khinh Lôi có chút khó coi. Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ quay sang nhìn nhau, từ lửa giận phừng phừng lại biến thành trầm tư. Lời của đối phương không có một câu dối trá, hơn nữa đối phương cũng thực sự bị gia tộc mình dồn tới mức sơn cùng thủy tận mới chịu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu thực sự hợp tác được với đối phương, đối với Lệ gia trước mắt đích xác cũng là chuyện tốt. Nhưng nghĩ tới nghi lui, trong lòng cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cùng một trận tuyến thì há phải khổ sở tương tàn nhau, Sở Dương nghiêm túc nói. Ha ha, ta thừa nhận, ngươi nói đều là sự thật. Lệ Khinh Lôi nhào mắt, nhưng ta không tin ngươi, không tin ngươi lại hợp tác với chúng ta. Hắn nhào mắt lại, thứ nhất ta không tin kim tuyến của ngươi, thứ hai ta không tin hình lại của Lãng Nhất Lang trở thành người của ngươi, ta càng không tin là sau khi ta thả ngươi đi rồi, ngươi sẽ tuân thủ lời hứa. Lệ Khinh Lôi cười âm trầm, chuyện phản bội nuốt lời lão phu cũng đã gặp nhiều. Đối với các ngươi mà nói, truyền bá tin tức khiến chúng ta cùng chấp pháp giả huyết chiến tựa hồ lại càng có lợi hơn. ta rất khó tin tưởng ngươi, mà sau khi ra ngoài lại không làm như vậy.